Liễu Quy Dung nâng cao khóe miệng, ôn nhu cười một tiếng. Hôm nay Đoàn Đoàn đọc chính là Tam Tự Kinh. Nghĩ đến Đoàn Đoàn, đứa bé này mới hơn một tuổi, cầm quyển sách nằm ở trên bụng nàng ngọt ngào ngây thơ đọc, nàng đã cảm thấy rất khôi hài. Tam Tự Kinh, không tệ. Trước nàng giải thích mấy cái kia, chậm đã bắt đầu sai người mở rộng ra ngoài. Hiện tại Tam Tự Kinh thành bài học vỡ lòng của trẻ nhỏ. Những công tích này dĩ nhiên cũng có một phần của Liễu Vi Dung, chỉ là nàng không biết tất cả giải thích mới của Tam Tự Kinh đều có ghi tên của nàng. Liễu Vi Dung rất vui mừng, rốt cuộc Tam Tự Kinh lại trở thành sách vỡ lòng. Đúng rồi, có chuyện, chậm nói trước với nàng một chút. Mộ Dung Triệt suy tính một ngày một đêm, quyết định cho nàng biết chuyện đại điển phong phi bị hủy bỏ. Chuyện gì? Hủy bỏ đại điển phong phi cho nàng, chờ sau khi thai nhi ổn định lại bổ sung. Mộ Dung Triệt mấp máy môi, mở miệng nói, chỉ sợ là trong lòng nàng không thoải mái, lại giải thích một chút. Bây giờ nàng mới có thai hơn một tháng, chính là thời gian khó khăn. Đại điển phong phi quá dài, dòng nhiều hạn chế, chậm sợ nàng không chịu nổi. Liễu Vi Dung nghe vậy, nghe ra ý quan tâm trong giọng nói của Mộ Dung Triệt, khẽ mỉm cười, không để ý lắm, nhẹ giọng nói. Hoàng thượng, những thứ này cũng chỉ là hình thức mà thôi, thiếp không thèm để ý những thứ này rồi, đứa bé mới là quan trọng nhất. Trong lòng lại có suy đoán, xem ra là Thái hậu nói cái gì đó, nhưng mà đối với nàng có lợi hay không? Tuy nói có linh tuyền, nhưng đại điển phong phi, nàng đã thấy qua. Huệ phi quả thực là dày vò, nàng còn sợ đứa bé gặp chuyện không may, không cử hành cũng không có gì. Mộ Dung Triệt thấy nàng thật không thèm để ý, không khỏi càng thêm thương tiếc đối với nàng, cầm tay của nàng trầm giọng nói. Nàng yên tâm, chậm sẽ không để cho lễ phong phi của nàng quá mức khó coi. Hai ngày nữa, thượng y cục đem cung trang đồ đặt trang sức đại biểu phân vị của nàng tới. Đến lúc đó ở ngự hoa viên đã sửa chữa tốt, chậm sẽ cử hành một lễ phong phi nhỏ cho nàng. Thần thiếp đa tạ hoàng thượng. Liễu Vi Dung cười tủm tỉm nói, trong lòng lại cảm thấy có phải hoàng đế đối với nàng thật quá tốt hay không. Chỉ là cái ý niệm này rất nhanh liền ra khỏi đầu, đoán chừng là coi trọng đứa bé ở trong bụng thôi. Lúc này bên ngoài truyền đến giọng nói của Hạnh Nhi, thì ra là bữa tối đã làm xong, truyền lệnh xuống. Hai người ra khỏi phòng ngủ, đi ra bên ngoài chánh điện dùng bữa. Tiểu Lý Tử cùng Bạch Liên đã sớm đứng ở nơi đó chờ đợi. Ngay chính giữa, trên bàn lớn bày đầy thức ăn tinh xảo cùng cách nấu tỏa mùi thơm bốn phía. Sau khi Liễu Vi Dung cùng Mộ Dung Triệt ngồi vào ghế, vừa mới ngồi xuống, bên ngoài liền vọt vào một tiểu đậu đinh. Mẫu thân! Đoàn Đoàn chạy một cách vững chắc, rất nhanh đi đến bên cạnh Liễu Vi Dung, mắt thà thiết nhìn nàng làm nũng nói. Mẫu thân! Diệu Nhi muốn ăn cơm cùng mẫu thân! Tốt! Liễu Vi Dung cười gật đầu, đang dự định duỗi tay ôm lấy hắn, lại ôm vào khoảng không. Thì ra là Mộ Dung Triệt ở một bên thấy Đoàn Đoàn thế nhưng không thấy phụ hoàng là hắn. Lúc hướng Đức Tần cầu xin ôm, trong bụng không thoải mái, hừ một tiếng. Ở trước mắt Liễu Vi Dung giành ôm lấy Đoàn Đoàn. Hoàng thượng! Liễu Vi Dung rất là kinh ngạc nhìn Mộ Dung Triệt, không hiểu tại sao gương mặt hắn đột nhiên lạnh tanh. Phụ hoàng buông tay, Diệu Nhi muốn mẫu thân. Tiểu Đoàn Đoàn rất có khí thế ở trong ngực Mộ Dung Triệt dễ dụa. Không được! Gương mặt Mộ Dung Triệt hé ra vẻ lạnh nhạt. Trong bụng mẫu thân con có tiểu đệ đệ rồi, không cho ầm ĩ. Đoàn Đoàn nghe không cam lòng, trợn mắt nhìn Mộ Dung Triệt một cái, hầm hờ vùi ở trong ngực hắn. Mộ Dung Triệt thấy thế, khóe miệng câu lên, để hắn lên trên ghế cao đặc chế ở một bên, bỏ lại một câu, ngồi yên, chính mình tự ăn cơm. Diệu Nhi muốn ngồi ở giữa. Đoàn Đoàn ngọt ngào ngây thơ yêu cầu. Không được, ngồi ở chỗ này. Mộ Dung Triệt nhìn chăm chăm thằng bé. Đoàn Đoàn cũng nhìn chằm chằm Mộ Dung Triệt, hai cặp mắt rất giống nhau, bốn con mắt chừng lẫn nhau, thế nào cũng thấy quỷ dị. Liễu Vi Dung im lặng, hai cha con nhà này náo kiểu gì á? Hoàng thượng, mau ăn cơm thôi, nếu không, lạnh đi sẽ mất ngon. Nàng xoa bóp bàn tay to của hắn, dịu dàng nói, sau đó tự mình lấy cơm cho hắn, chia thức ăn. Nàng vừa mở miệng, liền phá hết, vỡ sự giằng co giữa hai người. Mộ Dung Triệt rất hài lòng nàng hầu hạ, Đoàn Đoàn dẫu môi, tha thiết nhìn mẫu thân. Mẫu thân, Diệu Nhi cũng muốn. Tiểu Lý Tử, chia thức ăn cho đại hoàng tử. Mộ Dung Triệt hí mắt, liếc nhìn Tiểu Lý Tử đứng ở phía xa xa. Tiểu Lý Tử lập tức tiến lên, cung kính chia thức ăn cho Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn ngồi yên, u oán nhìn phụ thân một cái, sau đó vùi đầu bới cơm. trong lòng âm thầm an ủi. Dù sao cũng không phải là buổi tối mỗi ngày phụ hoàng đều tới đây dùng bữa, hắn vẫn có thể hưởng thụ mẫu thân hầu hạ. Mộ Dung Triệt nhíu mày, Diệu Nhi không ầm ĩ. Nhưng hắn biết, kể từ sau khi Địa Long lật người, Diệu Nhi dính Đức Tần nhiều hơn, ngay cả phụ hoàng này của hắn cũng ghen. Liễu Phi Dung từ từ ăn cơm, còn thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Mộ Dung Triệt, động tác hết sức tự nhiên. Mộ Dung Triệt cũng rất hưởng thụ nàng hầu hạ. Đoàn Đoàn một bên rầm rì gậy cơm, giống như con chó con bị vứt bỏ. Nhìn thấy trong mắt Tiểu Lý Tử lại có ý tứ càng sâu sắc. Dùng qua bữa cơm chiều, Mộ Dung Triệt lại nghỉ ở Nhu Phúc Cung, mà ở Thiên Điện Thanh Y Cung cùng Liễu Tư Nhã đang chờ đợi hoàng đế đến, nhưng vẫn không đợi được. Liếc mắt nhìn đồng hồ cát trên tủ kệ ở đầu giường, không nhịn được có chút lo lắng hỏi Bích Thủy. Bích Thủy, hoàng thượng còn chưa tới sao? Sắc mặt Bích Thủy nhất thời cứng đơ, ngay sau đó khôi phục bình thường, nhưng Liễu Tương Nhã cũng đã cảm giác được, cắn môi hỏi: Bích Thủy, ngươi có chuyện gì gạt ta phải không? Bích Thủy cắn răng, đến cùng vẫn là nói: Nô tỳ nghe nói hoàng thượng đi Như Phúc Cung. Khăn trong tay Liễu Tương Nhã bị xé rách, sắc mặt bỗng dừng tái đi, cắn răng nghiến lợi nói: Lại là nàng ta, tại sao lại là nàng ta? Nàng thật không cam lòng, hoàng đế không thích nàng, nàng liền cố gắng tranh thủ cơ hội mang thai Long Tự. Lúc này đã tấn vị, nàng đoán chắc hoàng đế sẽ tới qua đêm, liền cho Bích Thủy chuẩn bị xong những thứ đó sớm một chút, chờ sau khi sủng hạnh, một lần sẽ mang thai Long Tự. Hiện tại tất cả đều bị Liễu Vi Dung phá hư hết. Chủ tử, xin ngài bớt giận. Nàng, một phụ nữ có thai lại đoạt đi hoàng thượng tử ta, thật là bản lãnh. Liễu Tư Nhã giận quá hóa cười, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng cùng hận ý. Bích Liễu Thủy không biết đáp lại như thế nào, chỉ đành phải trầm mặc. Tối hôm đó, Liễu Tư Nhã lăn lộn khó ngủ, khi Thái Hậu biết được vân về Phật Châu trong tay khẽ giật mình. Xem ra, hoàng đế thật sự không thích Lệ Tần, đến nơi đó của Lệ Tần làm dáng cũng không muốn. Ngày hôm sau khi thỉnh an, tất cả mọi người ngoài sáng trong tối đều chê cười Liễu Tư Nhã, khiến Liễu Tương Nhã hết sức khó chịu, nắm chặt khăn tay, trong lòng hận ý đối với Liễu Vi Dung càng sâu hơn. Hai ngày sau đó, cung nhân thượng y cục đưa tới cung trang và đổ trang sức các loại, nhưng làm nàng kinh ngạc chính là cung trang này chính là cung trang của Phi Tần cấp chính nhất phẩm. Nàng còn hỏi cung nhân đưa cung trang có phải đưa sai rồi hay không, cung nhân lại nói không sai. Liễu Vi Dung liền bối rối, chẳng lẽ lúc này nàng được phong chính là Đức Phi? Đức Phi đúng là chính phi nhất phẩm. Nàng còn tưởng rằng lúc này Phong Phi sẽ thu lại phong hào, trở thành Liễu Phi nhất phẩm. Hiện giờ xem ra, sợ là không có khả năng rồi. Từ Đức Quý Nhân đến Đức Tần, rồi Đức Phi, từ lúc mới bắt đầu kháng cự, đến bây giờ tâm không khúc mắc, liền tiếp nhận, không phải chỉ là một cái phong hào thế sao? Huống chi ở triều đại Đại Kiền này, cái phong hào chữ đức này cũng không dễ dàng có được, làm người phải biết đủ, tích phúc. Sau khi ý chỉ sắc phong xuống tới, Đoàn Đoàn sẽ phải đổi cách xưng hô gọi nàng là mẫu phi rồi, thật là không có thói quen đấy. Chủ tử, lúc này ngài sắc phong chính là chính phi nhất phẩm. Bạch Liên nhìn cung trang cùng đồ trang sức phối hợp, tất cả đều là phẩm cấp chính phi nhất phẩm, vui mừng cười nói. Đúng vậy, ta cũng nghĩ thế, không nghĩ tới. Liễu Vi Dung cười nói, tiện tay cầm bộ cung trang tinh xảo mà xinh đẹp vuốt phẳng mấy cái, đột nhiên hai mắt nàng ngưng tụ, cung trang này có vấn đề. Cẩn thận kiểm tra lại một lần xong, quả nhiên là có vấn đề. Bạch Liên, Hạnh Nhi, các ngươi xem này, hình như cung trang có vấn đề thì phải. Liễu Vi Dung không dám tin là có người dám đụng tay chân vào cung trang như vậy. Đương nhiên, cũng không phải dùng loại thuốc làm vải bị xốp quá dễ bị rách, mà là đường may có vấn đề. Nếu như bình thường, nàng không thích cung trang, lại không hay cố ý nghiên cứu qua cung trang của chính nhị phẩm, thêm vào đó là có giác quan nhạy bén, thì thật sự là không thể phát hiện ra biến đổi rất nhỏ này. Bạch Liên và Hạnh Nhi ngẩn ra, cung trang có vấn đề ư? Hai người vội vàng tiến lên phía trước, cẩn thận kiểm tra một lần, Bạch Liên lại cố ý xem lại một lần nữa, còn tưởng rằng là bị hạ dược, nhưng cũng không phát hiện ra có vấn đề gì. Chủ tử, không có vấn đề. Bạch Liên và Hạnh Nhi cùng lắc đầu nói, có phải chủ tử nghĩ sai rồi hay không? Liễu Vi Dung mấp máy môi giải thích nói, ta không phải là nói cái này, các ngươi nhìn xem, chỗ đường may này thoạt nhìn được khâu rất chặt, Kỳ thật chỉ bên trong lại rất giòn, cực kỳ dễ bị đứt, khi mặc vào sẽ không có chuyện gì. Vấn đề là ở đây, đây là thắt lưng trong cung trang, chờ đến khi ta mặc đến ngựa hoa viên, cùng lúc đó sợi chỉ này sẽ bị đứt ra. Vì là đầu tháng 9, thời tiết cực kỳ nóng, cung trang lại được may gấp để mặc qua mùa này. Sau khi mặc cung trang vào xong, bên trong cũng chỉ mặc thêm vào một túi giá y cùng quần lót. Đến lúc đó sợi chỉ bị đứt, cung trang bị hỏng, lộ ra da thịt ở trước mặt mọi người, trong sạch của nàng cứ như vậy mà bị hủy đi. Người tính kế này khẳng định là đã đoán chắc nàng sẽ kiểm tra xem cung trang có bị hạ dược gì hay không, cho nên chắc chắn sẽ không đụng chạm vào mặt này. Nếu không phải lúc nàng vừa mới vuốt cho phẳng, trong lúc vô tình đụng vào chỗ đường mai chặt chẽ, cảm giác hình như hơi khác, thấy hình như chỉ này cùng với cung trang chính nhị phẩm của nàng không cùng dùng một loại chỉ, nhìn kỹ thêm lần nữa mới nhận ra là có vấn đề. Phải biết rằng cung trang của tất cả phi tần trong cung đều dùng chỉ tơ tằm để may, trong mềm lại mang theo độ dẻo, may chặt lại không dễ bị đứt, cho nên mới nhận ra là khác nhau. Tuy nhiên bởi vì đường may chặt chẽ cũng che giấu một chút, nhưng nàng vẫn có thể nhận ra là có chỗ không đúng. Hạnh Nhi và Bạch Liên nghe vậy thì liền kinh hãi, ánh mắt hai người nhìn chằm chằm vào cung trang được khâu lại, tách ra nhìn kỹ, quả nhiên sợi chỉ may này không phải chỉ tơ tằm. Sắc mặt hai người đều hết sức khó coi, cũng nghĩ đến tình huống vạn nhất sợi chỉ cung trang bị đứt, có thể người thiết kế hãm hại không nghĩ đến đại điển phong phi của nàng đã bị hủy bỏ, thay vào đó chỉ là làm một cái phong phi chi lễ, nhưng cũng không thể khinh thường, vẫn sẽ có một số trọng thần cùng mệnh phụ tham dự, thêm nữa là các vương gia vương phi, ở trước mặt nhiều người như vậy mà bị lộ ra thịt, hậu quả không cần phải nói, khẳng định sẽ bị hoàng thượng chán ghét vứt bỏ. Nếu như không vì chán ghét mà vứt bỏ, cũng sẽ sinh lòng nghi kỵ. Nam nhân cổ đại, đặc biệt là đế vương, phi tử của mình bị người ta thấy hết, cho dù là sủng phi cũng sẽ sinh ra chán ghét. Người phía sau màn này quả thật là có tâm tư ngoan độc. Liễu Vi Dung càng ngày càng cảm thấy hậu cung thật cực kỳ đáng sợ. Nàng nhớ rõ lúc trước xem nguyên tác cũng không phải là cung đấu văn, tại sao nàng một lần rồi lại một lần bị người tính kế? Chẳng lẽ nữ chính nguyên tác đáng đời bị xui xẻo ư? Chủ tử, tình hình nghiêm trọng, vẫn nên cho hoàng thượng biết, còn phải bắt người hạ độc thủ phía sau. Bạch Liên nghiến răng nghiến lợi nói, không sai, việc này nhất định phải bẩm báo hoàng thượng. Người đứng phía sau này thật sự ra tay quá độc ác, đây chính là một trận đất đường lui của chủ tử. Hạnh Nhi lòng đầy căm phẫn tiếp lời. Liễu Vi Dung cũng gật đầu đồng ý, thật muốn coi nàng là cái bánh bao tròn sao? Dốc lòng tính kế, nàng tránh thoát lần này lại càng nghiêm trọng. Đối với nguyên tắc, nàng cũng có biết kỳ thật người đứng phía sau hạ độc thủ chắc chắn có chỗ dựa, lúc này không có khả năng là Liễu Tương Nhã. Hiện tại nàng hoàn toàn không có tai mắt ngầm, lại không được thái hậu coi trọng, làm điều mờ ám chính là muốn chết. Xem ra chỉ có thể là người như hoàng hậu hoặc phương quý phi, hy vọng không phải là hoàng hậu. Nếu mà là hoàng hậu, đoán là nàng ta đã có kim bài miễn tử rồi. Đến như Đoan phi và Hiển phi, cho đến bây giờ nàng cũng không suy xét qua các nàng, tính cách của các nàng cũng không làm ra những chuyện như vậy. Tuy nói là có một chút tâm tư, nhưng từ đầu đến cuối, giống như người tàng hình thì vẫn là người tàng hình, căn bản các nàng không làm ra chuyện gì. Nàng cũng không có thực lực, không có nhân mạch, nhưng bên cạnh nàng đều là người do hoàng thượng lựa chọn cẩn thận. Nàng không tin hoàng thượng không điều tra ra người đứng sau, chỉ là hắn không muốn động mà thôi. Chỉ có chuyện than củi mới giận dữ dáng phân vị của Ngụy Tần. Mộ Dung Triệt là đế vương giỏi tính toán, đến chương cuối cùng của tiểu thuyết, tất cả những ai tham dự vào mưu hại hoàng tự đều bị nhốt rồi đầy vào lãnh cung, nghiêm trọng hơn thì ban cho lụa trắng rượu độc chấm dứt tính mạng của các nàng, có thể thấy được thủ đoạn lôi đình. Sai người đem việc này báo cho hoàng thượng biết xong, Liễu Vi Dung an tâm ở Nhu Phúc Cung dưỡng thai, thuận tiện trêu đùa với Đoàn Đoàn, căn bản không biết chuyện cung trang kia là Mộ Dung Triệt vô cùng tức giận. Tiểu Lý Tử, người nói cung trang của Đức Tần có vấn đề? Mộ Dung Triệt lạnh giọng hỏi lại một lần nữa, sắc mặt cực kỳ âm trầm, loại kiềm chế tức giận kia làm cho Tiểu Lý Tử run lẩy bẩy. Hồi bẩm hoàng thượng, đúng vậy, nô tài cũng sai người kiểm tra rồi. Cung trang thượng y cục đưa qua hôm nay quả thật có vấn đề, hơn nữa là vấn đề lớn. Nếu Đức Tần nương nương mặc tham dự mà nói, khả năng rất lớn là chỗ khâu kia có thể sẽ bị bung ra. Tiểu Lý Tử kiên trì nói hết. Khi hắn biết cũng rất hoảng sợ, Không nghĩ đến có người thậm chí còn dám đụng tay đụng chân trong cung trang. Chuyện này đúng là muốn hủy đi trong sạch của Đức Tần. Sắc mặt Mộ Dung Triệt càng thêm âm trầm, gân xanh trên trán giật giật, cho thấy trong lòng hắn đang vô cùng giận dữ. Tốt, thật sự rất tốt. Người đứng sau màn này tâm tư rất ngoan độc, vậy mà nghĩ đến chuyện muốn hủy đi trong sạch của Đức Tần. À, thiên tính vạn tính, khẳng định không tính tới chuyện hắn rất quan tâm Đức Tần. Cha, đem người thượng y cục cha rõ ràng cho trẫm. Giọng nói của Mộ Dung Triệt mang theo phẫn nộ cùng lạnh lùng, làm cho hai chân Tiểu Lý Tự suýt nữa muốn quỳ xuống. Nô tài tuân chỉ. Còn nữa, tìm người manh lại cung trang của Đức Tần thật tốt. Là người bá đạo, lại có tính chiếm hữu rất cao của đế vương, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho việc nữ nhân mình yêu thương lộ ra da thịt trước mặt nam nhân khác. Người đứng phía sau màn độc thủ này đã đi quá giới hạn của hắn. Hiện tại, chuyện hoàng thượng muốn tra rõ ở thượng y cục đã dẫn đến một đợt khủng hoảng. Mọi người nhao nhao suy đoán, tới cùng là không biết đã xảy ra chuyện gì. Thái hậu cũng truy vấn việc này, sau khi biết được chân tướng thì trầm mặc. Việc này cho dù là ai làm cũng sẽ không bênh vực, nàng chỉ hy vọng là không liên quan đến cháu gái của nàng là được. Rất ít người biết được chân tướng, nguyên nhân gây ra chỉ là bởi vì cung trang của cung tần bị đụng tay đụng chân. Phương Quý Phi vốn đã bị nhị hoàng tử giày vò nên lao lực quá độ, bỗng nhiên nghe tin này trong lòng cũng hồi hộp. Trong thượng y cục cũng có người của nàng, tuy rằng nàng không hạ lệnh gian lận nhưng cũng không chắc là người không có người muốn hãm hại. Vì thế nàng sai Tử Quyên điều tra một phen. Lần hành động này còn động vào người của các phi tần khác trong thượng y cục. Các nàng sợ hoàng thượng nổi trận lôi đình, sợ những người này gây ra chuyện, nhao nhao phái tâm phúc ra điều tra. Giờ phút này, người chân chính hạ độc thủ phía sau màn cũng đang luống cuống. Nàng thật không ngờ hoàng thượng lại làm mạnh mẽ, vang dội như vậy. Cũng không nghĩ đến che giấu kỹ như vậy mà vẫn bị phát hiện, còn chưa kịp đem dấu vết xóa hết đi. Rất nhanh liền tra ra kết quả, toàn bộ đầu mối đều chỉ vào hướng hoàng hậu đang dưỡng thai. Nếu hắn điều tra chuyện này muộn thêm một chút nữa thì dấu vết sau cùng đã bị xóa hết. Bốp một tiếng, mặt hoàng đế trầm xuống khi cầm kết quả trên tay, hung hăng quét tất cả mọi thứ trên bàn xuống, toàn thân tỏa ra hàn khí. Hoàng hậu, lại là hoàng hậu! Tay chân làm bí ẩn như vậy, chỉ có thể là người của hoàng hậu. Hắn cho rằng tả tướng hạ đài, hoàng hậu sẽ an phận một chút. Hắn cũng không hoài nghi qua lời đồn đại trước kia, đáng tiếc lúc đó lại không tìm được chứng cớ. Hiện tại xem ra hoàng hậu của hắn không hề đơn giản, con nối dõi của hắn ít như vậy, nói không chừng cũng có một phần công lao của nàng. Gọi ám vệ ra, sai hắn âm thầm điều tra kỹ càng một lần Phượng Nghi Cung cùng chỗ ở hiện tại của hoàng hậu ở Hàm An Cung, lấy hết tất cả các dược phẩm, vật phẩm mang về đây. Lúc này, hoàng hậu ở Hàm An Cung vốn rất bình tĩnh, nhưng giờ phút này cũng không nén nổi vẻ hoảng sợ, cắn môi dưới, thân thể hơi run. Nàng nắm lấy tay Tôn Mama, lo sợ không yên bất an nói: Tôn Mama, ngươi nói lần này tại sao ánh mắt Đức Tần lại sắc như vậy, có thể nhìn ra cung trang có vấn đề. Mặt Tôn Mama cũng trắng bệch. Nô tỳ cũng không biết, có thể là bên người Đức Tần có cao nhân mà chúng ta không biết ư? Có lẽ là vậy, bằng không tại sao nàng ta có thể lần lượt tránh thoát mưu kế của bản cung? Hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi nói: Hy vọng hoàng thượng không liên quan đến bản cung. Bằng không, hoàng hậu không tự chủ mà rung mình một cái, trên mặt dần dần không còn huyết sắc. Làm sao có thể? Trong lòng Tôn Mama hoang mang, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện: Nương nương, hiện giờ chúng ta không thể để loạn trận tuyến. Người đừng quên hiện tại người vẫn đang mang long tự. Đúng, đúng, bản cung còn có long tự, cho dù điều tra ra thì sao? Cung trang có vấn đề cũng không phải chuyện đại sự gì, bản cung cũng có thể biện giải một chút. Hoàng hậu cắn môi lấy lại bình tĩnh. Không được, bản cung vẫn nên đi gặp thái hậu một chuyến. Hoàng hậu nghĩ nghĩ, quyết định nếu có chuyện vẫn là ra tay trước sẽ chiếm được lợi thế hơn. Tôn Mama gật đầu, quả nhiên hoàng hậu sáng suốt. Hoàng hậu quyết định hành động, người của hoàng thượng đã đem những vật lục soát được giao cho thái y viện kiểm tra, hiện tại đang chờ kết quả. Ở Như Phúc Cung yên lặng mà bình yên. Trong viện, Liễu Vi Dung lười biếng nằm trên giường thấp hơi hơi hé mắt, cũng vẫn chưa biết được lời đồn đại bên người. Đoàn Đoàn ngồi ở bên cạnh cầm một bản Tam Tự Kinh, giọng nói ngọt ngào ngây thơ đọc thuộc. Thanh âm trẻ thơ thanh thúy vang vọng trong sân. Bạch Liên và Hạnh Nhi ở một bên cắt hoa quả thành từng miếng. Trên bàn tròn nhỏ đặt nước ô mai Liễu Vi Dung thích nhất và nước trái cây đại hoàng tử thích. ngày ngày uống nước ô mai, nghe giọng Đoàn Đoàn non nớt, trẻ con. Bên môi Liễu Phi Dung cười tươi như hoa, cảm thấy ngày qua ngày cuộc sống của mình thật tuyệt. Đoàn Đoàn cực kỳ thích đọc sách, thỉnh thoảng Bạch Liên lại đút cho hắn vài ngụm nước trái cây, hình ảnh vô cùng ấm áp. Mộ Dung Triệt đi qua liền thấy hình ảnh này, lo lắng nơi đáy lòng bay đi không ít. Thấy Hoàng thượng cùng Lý Công Công đến đây, Bạch Liên và Hạnh Nhi vội vàng đứng dậy hành lễ. Hắn phất tay để cho các nàng đứng dậy, bước đến ngồi xuống bên cạnh Liễu Vi Dung, đè nàng lại, không cho nàng đứng dậy thỉnh an. Hoàng thượng, người đã tới. Liễu Vi Dung rất vui, xem ra chuyện cung trang đã có kết quả. Đoàn Đoàn ở một bên thấy phụ hoàng đến thì buông Tam Tự Kinh trong tay ra, ngọt ngào hô một tiếng, nhưng cũng không chạy qua ôm lấy. Diệu Nhi thực ngoan. Mộ Dung Triệt sờ sờ đầu hắn, khen một câu. Vừa rồi hắn cũng nghe thấy tiếng Đoàn Đoàn học bài. Đoàn Đoàn vui vẻ, mắt cười cong lên hình vầng trăng, ở một bên như thuận ăn trái cây, đôi mắt đen lúng liếng liên tục liếc về phía phụ hoàng và mẫu thân. Lý Vi Dung lấy một chén nước ô mai nhỏ đưa cho hoàng thượng, cười nói, hoàng thượng uống một ít nước ô mai giải khát đi. Ừ. Mộ Dung Triệt nhận lấy, nhấp một ngụm, thoải mái ngồi một bên. Công trang, chuyện này chậm đã điều tra xong. Liễu Vi Dung lòng vừa động, không hỏi, chỉ là nhìn hắn chờ câu nói tiếp theo. Là hoàng hậu sai người làm. Ngữ khí Mộ Dung Triệt nhàn nhạt nói, nhưng Liễu Vi Dung nhạy cảm cho nên có thể nhận ra hắn đang tức giận. Quả nhiên lại là hoàng hậu, không ngoài dự đoán của nàng. Nhưng nàng vẫn không hiểu tại sao hoàng hậu lại nhiều lần xuống tay với mình và các nữ nhân khác như vậy. Lấy tính tình Mộ Dung Triệt, chỉ cần hoàng hậu không phạm sai lầm lớn, nàng ta vẫn có thể ngồi ở hậu vị này mãi cho đến chết già, mặc kệ là nàng có hoàng tử hay không. Chẳng lẽ hoàng hậu thật sự thích hoàng thượng, cho nên mới không dễ dàng tha thứ như vậy? Không ngờ nàng còn có dã tâm, những chuyện này đều khó lý giải. Bạch Liên và Hạnh Nhi biết người ở phía sau màn đều cảm thấy thất vọng cùng kinh ngạc. Thật sự là hoàng hậu ư? Phỏng chừng hoàng thượng sẽ không trừng phạt nặng hoàng hậu hiện giờ đang mang thai, chấm sẽ cho nàng một công đạo. Mộ Dung Triệt nhìn thẳng vào mắt Liễu Vi Dung nói, hoàng thượng, có thể là hoàng hậu nương nương nhất thời kích động nên phạm phải sai lầm lớn, việc này bỏ qua đi. Huống hồ cung trang xảy ra vấn đề, nói không chừng là do hạ nhân phỏng đoán ý trên tự mình ra tay. Liễu Vi Dung không phải thánh mẫu mà cầu tình giúp cho hoàng hậu, mà hiện tại hoàng hậu đang có thai, cung trang của một phi tử nho nhỏ như nàng xảy ra vấn đề, hoàng thượng vì vậy mà trách phạt hoàng hậu đang mang thai, chẳng những làm cho thanh danh nàng không tốt, cũng ảnh hưởng không tốt đối với hoàng thượng. Nếu không thể đánh chết ngay lập tức, vẫn là bày đặt trước, rộng lượng thay hoàng hậu cầu tình, đợi đến khi hoàng hậu sinh con lại thu thập chứng cứ hoàng hậu mưu hại hoàng tự, rồi cùng tính một lần, để cho nàng triệt để không thể trở mình, không phải càng tốt hay sao? Miễn cho đánh rắn không chết còn bị cắn lại. Nếu điều tra ra không phải hoàng hậu, tất nhiên nàng sẽ không như vậy. Việc này chậm đã có chủ ý. Mộ Dung Triệt mấp máy môi mỏng, đáy mắt hiện lên ánh sáng lạnh, thản nhiên nói. Hắn thấy Đức Tần thanh minh thay cho hoàng hậu, cảm thấy không tức giận. Hoàng hậu có làm những chuyện này hay không, hắn đã tra rõ ràng. Hoàng hậu ngoan độc như vậy, làm sao có thể là mẫu nghi thiên hạ? Thấy Mộ Dung Triệt như đã có quyết định, Liễu Vi Dung cũng không mở miệng khuyên nữa. Nàng làm trái lương tâm nói giúp hoàng hậu đã là cực hạn rồi. Về phần hoàng thượng làm thế nào cũng không liên hệ đến nàng, nhất định về sau càng phải đề phòng hơn. Mộ Dung Triệt ở bên cạnh nói chuyện cùng Liễu Vi Dung, bên kia hoàng hậu cũng đã đến chỗ Thanh Y Cung cầu kiến thái hậu. Thái hậu biết hoàng hậu đến, bắt đầu vuốt Phật châu trong tay, thần sắc nhàn nhạt xem như không biết, sau đó mới để Lưu Mama cho hoàng hậu vào. Hoàng hậu được Tôn Mama nâng đi vào, vừa tiến đến nàng liền quỳ trên mặt đất. Thần thiếp xin thỉnh an thái hậu. Thái hậu cát tường. Hoàng hậu, người làm sao vậy? Tại sao lại quỳ? Lưu Mama, mau nâng hoàng hậu dậy. Tuy thái hậu không thích hoàng hậu lắm, nhưng dù sao hiện giờ nàng cũng đang mang long tự, mà thấy hoàng hậu như vậy, nghĩ đến tư liệu hoàng thượng cho nàng xem, trong lòng cũng có vài tính toán. Không, thỉnh thái hậu nghe thần thiếp nói hết, hôm nay thần thiếp đến đây để thỉnh tội. Hoàng hậu vừa rồi quỳ xuống chỉ là thăm dò, thấy thần sắc thái hậu lạnh nhạt, trong lòng cũng sáng tỏ. Xem ra thái hậu cũng đã biết chuyện cung trang của Đức Tần có vấn đề, vì vậy nên mới nói đến đây thỉnh tội. À, hoàng hậu có tội gì? Thái hậu về Phật Châu hơi hơi hí mắt. Cung trang của Đức Tần có vấn đề, thần thiếp làm hoàng hậu khó chối tội này. Hoàng hậu cúi đầu cung kính trả lời. Thái hậu vẫn lộ ra vẻ mặt thản nhiên nói, quả thật khó chối nổi tội này, công trang của Đức Tần là do ngươi sai người ra tay. Hoàng hậu quỳ trên mặt đất, đầu gối cảm thấy ẩn ẩn đau, nghe thấy Thái hậu nói, lòng bỗng dưng trầm xuống. Tuy nhiên nàng rất nhanh lại ngẩng đầu lên, cắn răng nói rõ ràng, Thái hậu, thần thiếp bị oan, thần thiếp không thể rửa sạch nỗi hiểm nghi này. Mấy ngày nay thần thiếp vẫn đóng cửa dưỡng thai, căn bản không có rảnh bận tâm chuyện phía dưới. Không biết có nô tài nào lại gian lận trong công trang của Đức Tần, giá họa lên đầu của thần thiếp, phải không? Thái hậu âm thầm cười lạnh, lườm hoàng hậu đang kêu oan, căn bản không tin lời của nàng nói. Có điều dù sao hoàng hậu vẫn đang hoài thai long tự, không thể làm quá. Thái hậu minh giám, thần thiếp cũng là vừa mới biết chuyện công trang của Đức Tần xảy ra vấn đề. Quả thật thần thiếp khó chối tội này, vì tránh cho có chuyện tương tự phát sinh, lần này đến đây muốn giao lại cung quyền an tâm dưỡng thai. Hoàng hậu kinh ngạc, người ham thích cung quyền như hoàng hậu mà lại chủ động giao cung quyền ra sao? Hoàng hậu cho rằng người nào có thể tiếp nhận và giải quyết chuyện ở lục cung. Nàng hí mắt nhàn nhạt nói, thần thiếp cho rằng thái hậu là thích hợp nhất. Hoàng hậu cúi đầu xuống. Thái hậu lạnh lùng nhìn hoàng hậu, đối với tâm tư của nàng thì đã hiểu hết, sau cùng nhắm mắt lại thở dài một tiếng. Nếu như hoàng hậu cố ý đã như vậy, trước hết ai ra sẽ thay ngươi trưởng quản lục cung, quỷ an đi. Hoàng hậu thở hắt ra, quỷ an đứng dậy rồi rời đi. Sau khi rời đi, trong lòng hoàng hậu vẫn có chút không yên, ý của thái hậu cũng không rõ ràng. Ở trong lòng hoàng hậu, chuyện cung trang chỉ là chuyện nhỏ, nhưng việc này lại liên quan tới nàng. Nàng cố ý lấy cớ mình lơ là, giao cung quyền ra để dưỡng thai cũng là chuyện đương nhiên. Cứ như thế thì mới có thể lấy được một chút ấn tượng tốt của hoàng thượng đối với nàng. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Chuyện hoàng hậu đi gặp thái hậu rất nhanh đã chuyển đến tai Mộ Dung Triệt. Khóe môi lạnh lùng nhếch lên, nhìn kết quả điều tra của thái y trong tay, thần sắc càng thêm băng lãnh, toàn thân tỏa ra sự tức giận làm người khác sợ hãi. Chuyện phấn xạ hương, quả hồng đế phấn đều là những thứ làm cho nữ nhân sinh non hay ngửa thai tránh không được, con nối dõi của hắn lại ít như vậy, thì ra tất cả là nằm trên người hoàng hậu. Xem ra dược thiện bổ dưỡng kia cũng bị động tay động chân. Hoàng hậu ác độc như vậy, không xứng làm mẫu nghi thiên hạ. Mặt hoàng thượng âm trầm, sai tiểu lý tử cầm những tư liệu này đi gặp thái hậu. Chậm muốn phế hậu. Hắn gặp thái hậu câu đầu tiên là câu này. Thái hậu cả kinh, chỉ là chuyện cung trang Đức Tần có vấn đề cũng không nghiêm trọng đến mức cho hoàng hậu, cho hoàng thượng phế hậu. Rốt cuộc hoàng hậu đã làm cái gì khiến cho hoàng thượng vừa đến đã đòi phế hậu? Hoàng thượng, hoàng hậu đã làm sai chuyện gì ư? Mẫu hậu tự mình xem đi. Mộ Dung Triệt mím môi, gương mặt lạnh lùng nói. Sai tiểu lý tử đưa tư liệu đang cầm lên cho thái hậu. Thái hậu cầm lấy xem xong tức giận đến toàn thân run rẩy, thiếu chút nữa thì làm rơi bản tư liệu, môi run rẩy không ngừng. Nghiệp chướng, nghiệp chướng. Lúc trước tại sao ta lại chọn người ngoan độc này làm hoàng hậu? Trách không được, có nối dõi của hoàng thượng lại ít như vậy. Mẫu hậu xin bớt giận, chấm không trách mẫu hậu, chỉ vì lúc trước hoàng hậu giấu quá kỹ mà thôi. Mộ Dung Triệt thấp giọng an ủi hoàng thái hậu. Vừa rồi hoàng hậu cũng qua đây nói muốn giao cung quyền cho mẫu hậu để an tâm dưỡng thai, ai ra còn tưởng rằng hoàng hậu có lòng hối cải, không nghĩ đến, ai không nghĩ đến. Thái hậu cảm thấy chính mình trong nháy mắt già đi mười mấy tuổi. Ai ra mặc kệ, nhưng lúc này hoàng hậu đang có thai hơn 2 tháng, chuyện phế hậu hoàng thượng tự mình xem xét rồi làm đi. Mộ Dung Triệt gật đầu, hắn qua chỗ thái hậu cũng là chỉ muốn nói cho bà một tiếng. Thấy thái hậu không có ý kiến gì, hắn liền dẫn tiểu lý tử nhanh chóng rời khỏi Thanh Y cung, triệu kiến trọng thần hoàng tộc suốt đêm. Tất cả những chứng cứ đặt ngay trước mặt, trọng thần hoàng tộc đều trầm mặc. Như hại hoàng tự, hãm hại phi tần, khiến cho con nối dõi của hoàng thượng ít, không chỉ là phế truất hậu vị, còn hạ thuốc tránh thai cho phi tần, dùng xạ hương mưu hại hoàng tự, chỉ thế này cũng đủ để tru di cửu tộc. Thế nhưng nhà mẹ đẻ của hoàng hậu đã bị sa sút, hoàng thượng cũng không tính liên lụy, có điều nhất định là phải phế truất rồi. Người đầu tiên tán thành phế truất hoàng hậu chắc chắn là thái sư, hắn là cha của Phương Quý Phi. Nếu hoàng hậu bị phế, cơ hội Phương Quý Phi lên hậu vị là vô cùng lớn. Hoàng đế lướt nhìn Phương Thái Sư, trong lòng đã có tính toán, nhất định phế truất. Nhưng không phải lúc này, không phải ai cũng có thể làm hoàng hậu thứ hai của hắn. Phương gia không thể có thêm người thứ hai làm hoàng hậu, đây là điểm mấu chốt của hắn. Đức Tần đã thăng đến phi vị, nhưng địa vị của nhà này vẫn hơi thấp một chút. Sau đó cho đại thần hoàng tộc lui xuống, hiếm thấy hôm nay đi hàm ăn cung của hoàng hậu. Hoàng hậu mang theo kinh hỉ xen lẫn lo lắng nghênh đón hoàng thượng đến. Thấy mặt hoàng thượng lạnh lùng âm trầm, lòng bỗng dưng trầm xuống. Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng. Hoàng thượng cát tường. Hoàng hậu cười thỉnh an hoàng đế. Đã trễ như vậy rồi mà hoàng thượng vẫn đến chỗ thần thiếp, không biết có việc gì không? Hoàng thượng lạnh lùng nhìn dung mạo đoan trang thanh tú của hoàng hậu, liếc mắt nhìn tiểu lý tử, giọng nói lạnh lùng: Tiểu lý tử, đem tư liệu cho hoàng hậu xem. Vâng, tiểu lý tử cung kính lên tiếng, cầm tư liệu trong tay đưa cho hoàng hậu. Hoàng hậu cầm lấy nhìn, huyết sắc trên mặt dần dần biến mất, dung nhan trở nên vừa xanh vừa trắng, tay cầm tư liệu run rẩy. Hoàng thượng, ai hãm hại thần thiếp vậy? Làm sao thần thiếp có thể làm ra chuyện bỉ ổi ngoan độc như thế? Hoàng hậu xem xong phủ phủ một tiếng, quỳ xuống trước mặt hoàng đế, gương mặt trắng xanh mà kiên quyết, nước mắt giàn giụa, thanh âm rét lạnh: Hoàng thượng, xin minh giám. Lúc hoàng hậu nhìn thấy những tư liệu này, đã biết chính mình chắc chắn xong rồi, nhưng mà nàng không cam lòng, nàng muốn thử một lần. Hiện giờ, lòng tự là chỗ dựa lớn nhất của nàng. Mộ Dung Triệt lạnh lùng nhìn hoàng hậu khóc đến hoa lê đái vũ, nhưng gương mặt lại kiên cường, chỉ cảm thấy chán ghét, chứng cớ đã vô cùng xác thực, lại còn chết cũng không chịu nhận. Chẳng lẽ trẫm đã đổ oan cho nàng sao? Hoàng thượng, thần thiếp bị oan, thần thiếp thân là hoàng hậu, chẳng lẽ không biết mưu hại hoàng tự là bị Chu Di cửu tộc hay sao? Làm sao có thể làm? Hoàng thượng, người cũng không thể vì những người nào đó bụng dạ khó lường xúi dục lại bị người ta che mắt. Hoàng hậu nói xong lại khóc lên hu hu, bộ dáng cực kỳ ủy khuất. Mộ Dung Triệt lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm. Hoàng hậu, người vẫn còn muốn diễn trò trước mặt trẫm sao? Tiểu lý tử, đi tìm phấn xạ hương và quả hồng đế phấn trong cung của hoàng hậu ra đây cho hoàng hậu nhìn. Thứ này có phải là của nàng ta hay không? Hoàng hậu nhìn tiểu lý tử lấy ra phấn xạ hương và phấn quả hồng đế, thân thể cua cua, sắc mặt trắng bệch, há mồm muốn biện giải. Hoàng thượng, thần thiếp. Đủ rồi, đêm nay chậm qua đây không phải để nghe ngươi nói dối. Mộ Dung Triệt lạnh lùng quát lớn. Hoàng hậu, ngươi làm việc này cũng không phải chỉ một lần, chỉ một tội mưu hại hoàng tự đã đủ cho ngươi phải chết. Nếu như hiện tại ngươi không mang hoàng tự, thì chậm đã phế hậu vị của ngươi ngay lập tức rồi, cho một ly rượu độc chấm dứt tính mạng của ngươi. Ngươi hãy thành thành thật thật mà ở Phượng Nghi Cung trên danh nghĩa hoàng hậu dưỡng thai thật tốt. Đại công chúa sẽ đưa đến chỗ thái hậu nuôi. Tiểu lý tử, thu hồi thánh chỉ sắc phong bảo ấn bảo sách. Vâng, tiểu lý tử lĩnh mệnh, sai người đi lấy thánh chỉ sắc phong hoàng hậu bảo ấn bảo sách. Sau đó Mộ Dung Triệt lạnh lùng nhìn vào mắt hoàng hậu, đứng dậy đi nhanh khỏi tẩm cung. Mặt hoàng hậu xám như tro tàn, sụi lơ trên mặt đất. Không có thánh chỉ sắc phong và bảo ấn bảo sách, nàng còn là hoàng hậu sao? Nương nương. Tôn Mama đau lòng nhẹ nhàng nâng hoàng hậu dậy. Tôn Mama, hết rồi. Hoàng hậu hoảng hốt thì thào tự nói: Nương nương, người còn có Long tự, chỉ cần bình an sinh hạ tiểu hoàng tử, người liền có hy vọng chuyển mình. Hoàng hậu cười tự giễu, đưa tay sờ bụng, nước mắt chảy ròng. Chuyển mình? Tôn Mama, sợ là bản cung không có khả năng chuyển mình nữa rồi. Tôn Mama cũng không biết nên nói gì cho phải. Sau hôm đó, ý chỉ của Mộ Dung Triệt chuyển khắp hậu cung. Hoàng hậu Vương thị ngoan độc ghen tị thành tính, mưu hại hoàng tự, không nên làm mẫu nghi thiên hạ, đặc biệt thu hồi thánh chỉ sắc phong bảo ấn bảo sách. Nhưng Niệm Tình đang có thai, đặc biệt an trí ở Hàm An cung, cho đến chết cũng không được ra ngoài. Do Phương Quý phi, Huệ phi, Đức phi, ba vị phi tần cùng nhau trưởng quản cung quyền. Thánh chỉ này vừa ban ra, trong cung nhao nhao nghị luận. Nhìn như hoàng hậu bị cấm, kỳ thực là bị nhốt vào lãnh cung. Hoàng hậu vị lung lay, nhóm người phi tần nhất thời rộn rạo trở lại. Ngay cả Phương Quý phi vốn chỉ có quan tâm nhị hoàng tử, sau khi biết tin xong, lòng cũng không nhịn được hy vọng. Trong lúc này, mạch nước ngầm trong cung bắt đầu khởi động. Liễu Vi Dung biết được tin này xong, không khỏi giật mình. Nàng còn chưa chính thức trở thành đức phi mà, tại sao lại cùng nhau giải quyết chức trưởng hậu cung đây? Mà còn có Liễu Tương Nhã không chưa bị lật đổ, hoàng hậu rớt đài, chẳng lẽ là đến lúc gia tộc của hoàng hậu bị diệt vong? Tuy nhiên ngẫm lại cũng đúng, Dù sao Liễu Tương Nhã là nữ chính trong nguyên tác, đâu dễ dàng làm vật hy sinh như thế. Trần Mama, ngươi nói cùng nhau giải quyết hậu cung có phải là bị sai rồi hay không? Hiện giờ ta đang mang thai mà, hoàng thượng có phải đã quên nàng là phụ nữ có thai rồi hay không? Làm sao xử lý chuyện hậu cung? Trần Mama mỉm cười, chắc chắn là hoàng thượng không tính nhầm. Qua 2 ngày nữa chủ tử sẽ được phong phi, thêm vào đó sẽ là đức phi, như vậy là nói chủ tử. Liễu Huy Dung buồn bực, nhưng mà ta không có kinh nghiệm. Chủ tử không cần lo lắng, không phải còn có nô tỳ sao? Trần Mama nhẹ nhàng xoa bóp vai cho nàng. Liễu Huy Dung ngẫm lại cũng đúng, tuy nhiên vẫn lại là phải học. Trần Mama, ngươi nói hậu vị của hoàng hậu có thể bảo trụ được bao lâu? Vạn nhất hoàng hậu sinh hạ hài tử rồi bị phế đi, hậu cung cũng sẽ bị đại loạn theo, không biết có bao nhiêu người đang âm thầm mưu đồ hậu vị nữa. Liễu Huy Dung nói sâu xa, bất luận hoàng thượng có phế hậu hay không, chủ tử có đại hoàng tử bên cạnh càng dễ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió hơn. Trần Mama nói tình hình hiện tại, Liễu Huy Dung nhíu mày thở dài một tiếng. Đúng vậy, hiện giờ hoàng hậu ngã xuống, sợ là hậu cung này cũng không bình yên nữa rồi. Thêm nữa, hiện tại nàng lại đang có thai, sớm đã là cái đinh trong mắt của các phi tần, cái gai trong thịt rồi. Sau này sợ là càng thêm nguy hiểm, trùng điệp. 2 ngày trôi qua rất nhanh, cung trang của Liễu Huy Dung cũng được may gấp, phong phi chi lễ cũng được tiến hành. Tuy nó chỉ là phong phi chi lễ nho nhỏ, nhưng những đại thần cùng mệnh phụ thì không thể thiếu, chỉ là không quá rườm rà dài dòng như đại điển. Mặc vào cung trang chính nhất phẩm phi tần, Liễu Huy Dung nhìn nữ tử mỹ lệ trong gương, hơi hoảng hốt một chút. Nàng đi đến triều đại này cũng đã được 2 năm rồi, chẳng những sinh ra trưởng hoàng tử mà còn từ một quý nhân đã leo đến phi vị. Thật đúng là thế sự vô thường mà. Chuẩn bị cho bản thân xong, Liễu Huy Dung mang theo Bạch Liên và Hạnh Nhi và Kiệu Nhỏ đi đến Bảo Hòa Điện. Giờ phút này, hoàng đế đã ở đó chờ đợi. Thấy Liễu Huy Dung đi vào, Mộ Dung Triệt đang đứng ngay cửa chính, nhếch khóe miệng lên. Trong danh sách phong tiểu lễ điển, tiểu lý tử tuyên đọc thánh chỉ tấn chức. Liễu Huy Dung tạ ơn xong, tiếp nhận thánh chỉ và bảo sách tượng trưng cho thân phận đức phi, tiếp nhận đại thần và mệnh phụ quỳ lạy phía dưới. Lúc này điển lễ sắc phong diễn ra thuận lợi ngoài ý muốn. Kể từ hôm nay, nàng chính thức trở thành đức phi chính nhất phẩm rồi. Liễu Tương Nhã vốn đang vui mừng không dứt đối với lời nói hủy bỏ đại điển phong phi của Liễu Huy Dung, của Thái Hậu. Nhưng mặt khác, hoàng thượng lại vì nàng cử hành một lễ phong phi nhỏ. Phần vinh sủng này, cả hậu cung không có ai bằng. Nàng đương nhiên càng không theo kịp. Ngắm nhìn phía trước cách đó không xa, Liễu Huy Dung toàn thân cung trang cao quý, nhận lấy thánh chỉ cùng bảo sách. Liễu Tương Nhã rất nhanh nắm chặt tay, hùng hằng cắn cắn môi, ép buộc mình quỳ xuống làm lễ quỳ lạy đối với nàng. Phần cấp bậc chênh lệch này làm cho nàng hết sức bực tức, cũng làm cho nàng càng khát vọng phần quyền thế này. Mặc dù nàng có phong hào tần, nhưng không phải bất kỳ phong hào nào trong quý thục đức huệ, chỉ là lệ tần chính tam phẩm. So với các tam phẩm khác không có phong hào tần, địa vị là cao nhưng lại vẫn không bằng Liễu Huy Dung. Nàng ta bây giờ tấn phong chính là đức phi chính nhất phẩm. Phía trên, ánh mắt Liễu Huy Dung quét qua Liễu Tương Nhã quỳ phía dưới, ánh mắt lóe lên, bên môi mỉm cười. Lễ phong phi đi qua, mới qua buổi trưa, thời gian không kéo dài lâu lắm. Nếu như cử hành đại điển phong phi không tới gần tối vẫn không thể kết thúc. Chỉ là một buổi sáng, nàng đã mệt mỏi gần chết. Thật may là buổi sáng uống vài ngụm linh tuyền, nếu không sợ là nàng không chống đỡ nổi. Chớ nói chi là nàng còn đang mang thai, không động thai khí mới là lạ. Trở lại Nhu Phúc Cung, nàng mới cảm thấy rõ ràng được bản thân mình là chủ nhân chân chính của cung điện này. Không cần lo lắng tuyển tú một năm sau, tú nữ mới ra thế lớn mạnh, phong phi chiếm chủ điện, nàng mỗi ngày phải đến thỉnh an với nàng ta. Từ đông sang tây có 12 cung, chỉ có 5 phi vị trên phi tần. Hiện thời còn trống 7 cung điện không có chủ vị, Liễu Tương Nhã chiếm cái đó không tính. Nàng đã chiếm chủ điện, chỉ coi là sang năm tuyển tú, phong phi cũng là vô cùng cá biệt. Không có điều có thể, chỉ là muội muội Phương Quý Phi, con vợ cả đã đến tuổi, sang năm nhất định là muốn vào cung. Quý phi vị là không thể nào, liền hai người, không thể nào bị người của Phương gia cũng chiếm đi. Về phần sắc phong phân vị gì thì phải xem ý tứ của hoàng đế. Muội muội Phương Quý Phi nguyên tác cũng là một nhân vật hung ác, là một loại người với tạ tần.

đây là quà tặng chủ tử Huệ Phi nương nương của nô tài đưa tới, không biết Đức Tần, Đức Phi nương nương có thích không? Hai mắt Đoàn Đoàn tò mò nhìn, không có hứng thú, cũng đứng mở rộng tầm mắt. Liễu Vi Dung hí mắt nhìn hai cây châm cài tóc, có chút không hiểu ý tứ này, nghi ngờ nhìn Trần Ma Ma một bên. Trần Ma Ma cau mày, Huệ Phi này là muốn liên hiệp cùng chủ tử. Liên Hà, âm đọc gần giống chính là liên hiệp. Trần Ma Ma thấy thần sắc nghi hoặc của chủ tử, cùng tiểu thái giám một bên nóng nảy chờ đợi, cúi đầu nói nhỏ mấy câu ở bên tai Liễu Vi Dung. Liễu Vi Dung bừng tỉnh hiểu ra, đột nhiên cảm thấy hai cây châm cài tóc này thật là nóng tay. Liên Hà, liên hiệp, nàng và Huệ Phi đều là trông coi cung quyền, Huệ Phi muốn liên hiệp cùng nàng sợ là muốn đối đầu với Phương Quý Phi mà thôi. Hiện giờ hoàng hậu trung cung vị khó giữ được, phi tần trong cung dục dịch ngóc đầu dậy, Huệ Phi cũng không nhịn được bị hậu vị hấp dẫn động lòng rồi. Huệ Phi muốn liên hiệp cùng nàng thật ra thì rất đơn giản, mặc dù nàng có đại hoàng tử bên người, nhưng nhà mẹ đẻ không hiển hách, đi lên hậu vị là không thể nào. Huệ Phi thì không giống như vậy, nàng là cháu gái phiêu kỵ đại tướng quân, phụ thân lại là binh bộ thượng thư, mặc dù không thể chống lại nhà mẹ đẻ Phương Quý Phi, nhưng cũng không phải không có cơ hội. Không biết Đức Phi nương nương có thích phần quà tặng này không? Tiểu thái giám thấy Liễu Vi Dung vẫn nhìn chằm chằm vào hai cây châm tóc, cũng không lên tiếng, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy. Liễu Vi Dung nhoẻn miệng cười, lấy hai cây châm cài tóc đặt ở trong tay vuốt vuốt một hồi. Ở trong ánh mắt mong chờ của tiểu thái giám lên tiếng, Huệ Phi tỉ tỉ có lòng, bổn cung nhận phần quà tặng này, chưa nói thích cũng không nói không thích. Tối nay hoàng đế sẽ tới, nàng hỏi ý tứ của hoàng đế một chút rồi lại nói. Tiểu thái giám bối rối, chẳng lẽ Đức Phi nương nương không hiểu ý của Huệ Phi nương nương? Không thể nào, mới vừa rồi Trần Ma Ma còn nói nhỏ mấy câu ở bên tai Đức Phi nương nương mà. Điều này làm cho hắn trở về phụng mệnh thế nào đây? Thấy vẻ mặt tiểu thái giám lo lắng, Liễu Phi Dung cũng không tiện lấy mất hứng thú của hắn, cầm hai cây châm hơi mỉm cười nói, làm phiền Huệ Phi tỉ tỉ phí tâm, ngươi trở về báo cho Huệ Phi tỉ tỉ một tiếng, nói ngày mai bổn cung sẽ tự mình đưa lên một phần đáp lễ. Tiểu thái giám rốt cuộc được Đức Phi nương nương hồi đáp, liền cúi người cáo lui. Chờ sau khi tiểu thái giám rời đi, Trần Ma Ma cùng Bạch Liên, Hạnh Nhi ba người trầm mặc đi theo chủ tử trở lại nội thất. Cái đuôi nhỏ Đoàn Đoàn cũng cùng đi lên. Trần Ma Ma, Huệ Phi muốn liên hiệp cùng ta, ngươi thấy thế nào? Trong khi Liễu Vi Dung ngồi xuống nhấp một ngụm trà, chậm rãi mở miệng, chủ tử, ngài vạn lần đừng đồng ý. Hạnh Nhi nghe vậy vội vàng nói, đúng vậy, chủ tử không thể đồng ý. Bạch Liên cũng gật đầu phụ họa, nô tỳ cho là không thể. Trần Ma Ma suy nghĩ một chút rồi trả lời, tối nay đoán chừng hoàng thượng sẽ tới, các ngươi xem ta nói chuyện này với hoàng thượng có được không? Thật ra thì Liễu Vi Dung cũng cảm thấy không nên tham dự vào. Thái hậu còn chưa đổ đơn xuống, hoàng hậu còn treo cái móc danh này, lúc này nhảy ra đó không phải là muốn chết hay sao? Tối thiểu cũng phải chờ hoàng hậu. Không có rồi hãy nói, chỉ là nói chuyện này với hoàng thượng liệu có ổn hay không? Bạch Liên có chút chần chờ. Liễu Vi Dung ngẩn ra cười khổ nói, đây không phải là chủ ý không chắc sao? Phải biết rằng có liên hiệp cùng Huệ Phi hay không liên quan rất lớn, ngộ nhỡ chúng ta không đồng ý, Huệ Phi liên hợp cùng Phương Quý Phi đối phó ta thì rất phiền toái. Bây giờ nàng còn là người phụ nữ có thai, lại nắm một phần cung quyền quan trọng, dù rú ở trong Như Phúc Cung người khác xuống tay không được, nhưng nàng còn đang nắm trong tay một phần cung quyền quan trọng, không ngăn cản nổi người ta mưu hại. Chủ tử nói rất đúng, chuyện này vẫn nên nói cùng hoàng thượng một chút, xem ý tứ của người. Hạnh Nhi suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể được. Nếu như chủ tử lén lút liên hiệp cùng Huệ Phi chống lại Phương Quý Phi bị hoàng thượng biết, đoán chừng sẽ không vui, cho là chủ tử tâm lớn, bắt đầu vọng tưởng những thứ không thuộc về mình, ảnh hưởng ấn tượng không tốt về chủ tử trong lòng hoàng thượng. Trần Ma Ma cũng gật đầu đồng ý. Đoàn Đoàn ở một bên nghe được không hiểu ra sao. Buổi tối mới vừa tới giờ hợi, Mộ Dung Triệt đã tới, nghe Liễu Vi Dung nói chuyện trong bụng cười lạnh. Xem ra lòng của Huệ Phi cũng lớn, cộng thêm tối nay thái sư tìm hắn, nói gần nói xa cũng hy vọng hắn phế truất hoàng hậu bây giờ, lần nữa lập tân hậu. Hiện giờ bên trong hậu cung thì có phi tần hành động, tay chân cũng thực máu lẹ. Hoàng đế trầm ngâm lại, quyết định không thể mặc cho thế lực Phương gia lớn lên, để cho Liễu Vi Dung tiếp nhận cảnh ô liu Huệ Phi ném tới. Hoàng thượng, như vậy được không? Thần thiếp không biết nên làm như thế nào. Nghe được hoàng đế để cho nàng tiếp nhận cảnh yêu lưu của Huệ Phi, Liễu Phi Dung rối rắm. Mộ Dung Triệt ôm lấy nàng, khóe môi nâng lên, đáy mắt xẹt qua một nụ cười. Không phải là nàng trưởng quản một phần cung quyền sao? Cho Huệ Phi một chút ưu đãi là được. Cái khác nàng không phải trông nom, lấy đầu của nàng không đấu lại Huệ Phi. Hai mắt Liễu Phi Dung sáng lên. Đúng vậy, Huệ Phi liên hiệp cùng nàng không phải coi trọng nàng phụ trách mua sắm ư? Nàng còn rối rắm cái gì? Đa tạ hoàng thượng nhắc nhở. Mặt mày Liễu Phi Dung hớn hở cảm ơn Mộ Dung Triệt. Ngày hôm sau liền cho người đáp lại, tặng một phần đồng tâm kết qua cho Huệ Phi. Những ngày kế tiếp, Liễu Phi Dung vẫn giống trước đây, một dạng nhàn nhã dưỡng thai, thỉnh thoảng hỏi tới bộ phận cung vụ mình trưởng quản. Thời điểm khác đều là Trần Ma Ma cùng Hạnh Nhi, Bạch Liên xử lý giúp một tay. Kể từ khi nghe theo đề nghị của hoàng đế, sau khi cùng Huệ Phi liên hợp, Liễu Huệ Phi cũng biết nàng và Liễu Tương Nhã có ân oán, liền bắt đầu tìm Liễu Tương Nhã gây phiền. Liễu Tương Nhã hàng ngày khổ sở, mỗi ngày trước khi đi thỉnh an thái hậu đều bị Huệ Phi gây khó dễ các loại. Liễu Tương Nhã đủ loại bực tức, Huệ Phi giống như đa là cùng nàng gây lực dối. Liễu Phi Dung bởi vì là 3 tháng đầu sợ mang thai bất ổn, liền được miễn thỉnh an, bỏ lỡ quyết đấu đặc sắc của Huệ Phi cùng Liễu Tương Nhã. Phương Quý Phi thích nghe ngóng đối với những chuyện như vậy, bắt đầu gia tăng vơ vét bố trí người của mình. Nàng ta không biết hai người bí mật liên hiệp. Cứ như vậy một tháng trôi qua, hơn một tuần, cung điện trong cung đã sửa chữa xong, Phượng Nghi Cung sửa chữa tốt cũng vô ích. Hoàng hậu bị cấm túc ở trong Hàm An Cung. Ngày này, thái y phụ trách chẩn mạch cho hoàng hậu đi tới Hàm An Cung chẩn mạch cho hoàng hậu. Sau khi chẩn mạch xong, sắc mặt thái y có chút cổ quái. Thái y, thế nào? Có phải long tự của bổn cung có vấn đề gì hay không? Hoàng hậu có bầu hơn 3 tháng, bụng lại không to lên, vốn là có chút sợ hãi. Hôm nay thấy sắc mặt thái y kỳ quái thì liền luống cuống. Thái y này vốn là người của hoàng hậu, cho dù hiện giờ hoàng hậu ngã xuống, thái y vẫn rất trung thành. Hồi hoàng hậu nương nương trước sợ rằng nương nương căn bản không mang thai, mà là dược vật giả có thai, đã tạo thành hiện tượng mang thai giả. Hôm nay mạch tượng đã biến mất rồi. Cái gì? Hai mắt hoàng hậu trợn tròn, không dám tin, sợ hãi kêu ra tiếng. Thái y, không phải là người chẩn đoán sai chứ? Hai mắt của hoàng hậu đỏ ngầu, căn bản là đánh chết cũng không tin mình hoàn toàn không có thai. Đúng là nàng dùng bí dược. Đúng rồi, bí dược. Theo bí dược có được từ chỗ của Phương Quý Phi, sao có thể là giả được? Còn má ốm Phương Quý Phi kia không phải bình an sinh hạ được nhị hoàng tử sao? Thái y lắc đầu, thấy bộ dáng hoàng hậu điên cuồng kích động thở dài. Vì thần chẩn đoán không nhầm, hoạt mạch có biểu hiện giả. Hiện giờ loại hoạt mạch giả này tan biến, mà nương nương lại không có dấu hiệu sinh non. Vi thần lớn mật suy đoán, có phải là nương nương dùng dược vật có thai giả hay không? Không, không thể nào, không thể nào. Làm sao bản cung có thể không thể có thai? Đầu óc hoàng hậu trống rỗng, bỗng dưng đứng lên, thanh âm gào thét chói tai một câu. Tôn ma ma vội vàng đỡ lấy hoàng hậu đang lung lay sắp ngã. Nói hiu nói vượn, lúc trước ngươi chẩn đoán bệnh cho bản cung, nói bản cung mang thai. Hoàng hậu tỉnh táo lại nổi trận lôi đình cả giận nói. Hoàng hậu nương nương. Thái y nhíu mày, thấy hoàng hậu nghi ngờ y thuật của hắn thì sắc mặt trở nên nghiêm túc hẳn. Vi thần không có nói dối. Trước kia lúc vi thần chẩn mạch cho nương nương, quả thật là có hoạt mạch, cùng với dấu hiệu mang thai giống nhau y đúc. Hiện giờ mạch tượng mang thai lại vô cớ tan biến, chỉ có thể là giả thuyết nương nương hoàn toàn không có thai. Có lẽ nương nương cho rằng y thuật của thần không tinh, nhưng với mạch này thì thái y nào bắt mạch cũng sẽ nói nương nương mang thai rồi. Hoàng hậu nghe lời nói kiên quyết của thái y, cả người hoàn toàn ngây ngẩn. Bị thái y nói chắc như đinh chém đinh chặt sắt thì hoàn toàn bị đả kích, hai chân mềm nhũn, cả người vô lực ngã trên ghế. Ánh mắt không có tiêu cự nhìn về phía trước, mặt xám như tro tàn, thì thào một câu: không mang thai, không mang thai. Nương nương. Tôn ma ma đau lòng nhìn hoàng hậu, trong lòng một mảnh bằng lãnh. Sau cùng chủ tử đến bùa cứu mạng cuối cùng cũng không còn là sao? Thái y cũng không đành lòng, sự tình hoàng hậu mang thai giả hết sức trọng đại, một khi chuyện này lộ ra ngoài sẽ là bùa đòi mạng. Hy vọng trước tiên hoàng hậu nghĩ ra cách để ứng đối. Hoàng hậu hoàn hồn, vừa vặn nhìn thấy đáy mắt thái y hiện lên một tia không đành lòng, cả người như rớt vào hầm băng, răng nanh đụng vào nhau lục cục, thần sắc băng lãnh làm cho người ta sợ hãi. Không, điều này không thể nào. Bản cung dùng phương thuốc do Phương Quý Phi đưa đến, nàng ta dùng phương thuốc kia thì sinh ra nhị hoàng tử. Tại sao đến lượt bản cung lại thành mang thai giả? Thái y, người nhất định là chẩn sai rồi đúng không? Đúng không? Hoàng hậu kích động đem chuyện Phương Quý Phi nói ra. Phương thuốc gì? Nương nương có thể cho thần xem một chút hay không? Thái y nhíu mày, nghe thấy hoàng hậu nói đến phương thuốc, lòng vừa động, xem ra vấn đề là nằm ở chỗ phương thuốc. Tôn mama, nhanh lấy phương thuốc kia cho Thái y xem. Hoàng hậu nghe Thái y muốn xem phương thuốc, lập tức sai Tôn mama đi lấy. Nàng cũng rất muốn biết phương thuốc kia là thật hay giả. Chẳng lẽ tất cả đều là âm mưu của Phương Quý Phi? Nàng ta cố ý tiết lộ tin tức về phương thuốc cho người của nàng, sau đó làm phương thuốc giả, khiến cho người của nàng đoạt được, sau cùng lợi dụng chuyện mang thai giả mà tiêu diệt bản mình. Trong đầu hoàng hậu đảo qua một vòng, nhất thời luận ra âm mưu. Tôn mama nhanh chóng đem phương thuốc kia lấy ra. Thái y nhận lấy phương thuốc rồi bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Nghiên cứu xong, Thái y thở dài một tiếng. Như thế nào, Thái y? Có phải phương thuốc kia có vấn đề hay không? Toàn thân hoàng hậu run rẩy, hô hấp bắt đầu dồn dập. Hồi bẩm nương nương, phương thuốc này là phương thuốc đã thất truyền, hoặc là tiên đế từng cho sủng phi dùng qua. Dược liệu trong phương thuốc này chỉ dùng để điều dưỡng cho những nữ tử thân thể gầy yếu, nếu dùng trong sinh hoạt vợ chồng mà nói, nhưng lại có tác dụng thúc giục mang thai rất hiệu quả. Nhưng nếu thân thể khỏe mạnh, dùng phương thuốc này lại đạt được một hiệu quả trái ngược, điều dưỡng quá nhiều, thêm nữa lại có hiệu quả thúc giục mang thai, liền tạo thành hiện tượng mang thai giả. Thái y chậm rãi giải thích, trong lòng lại vui mừng không dứt, không nghĩ đến lại có thể lấy được phương thuốc bí truyền mà tiên đế dùng cho sủng phi. Nhóm người Thái y viện đã để ý phương thuốc này lâu lắm rồi. Lúc này, hoàng hậu hoàn toàn mở to mắt, Tôn mama cũng ngây dại. Thì ra phương thuốc này là có thật, chỉ là không thích hợp với nương nương. Lúc trước, nàng để cho Thái y kiểm tra phương thuốc một lần, có phải sẽ không xảy ra chuyện giả bộ mang thai rồi không? Đúng là lúc trước, nàng vì giữ bí mật, không muốn tiết lộ phương thuốc ra ngoài, cũng không cho Thái y kiểm nghiệm phương thuốc là thật hay giả. Nào biết được, lại đưa đến mầm vạ cho chính mình. Có phương thuốc kỳ lạ như thế sao? Thanh âm hoàng hậu thét chói tai, Thái y cười khổ nói, vi thần cũng là lần đầu tiên thấy, phòng trường phương thuốc này đã sớm thất truyền. Đối với thân thể suy yếu thì phương thuốc này ưu đãi rất lớn. Lúc này hoàng hậu đã hoàn toàn tin tưởng mình không mang long tự, vì một phương thuốc như vậy khiến cho người từ thiên đường ngã xuống địa ngục, sụi lơ ngồi trên ghế dựa, huyết sắc trên mặt dần dần rút đi, hai tròng mắt vô hồn. Thái y thấy tình trạng hoàng hậu không tốt, đành xin cáo lui trước. Hoàng hậu ra lệnh Thái y không được truyền ra chuyện nàng mang thai giả. Thái y đồng ý rồi mới cho rời đi. Lúc Thái y rời khỏi, hoàng hậu ngồi ngơ ngác, hy vọng của nàng, mạng sống, hy vọng của nàng cứ như vậy mà không còn. Toàn bộ đều vì phương thuốc kia, cái phương thuốc đòi mạng này. Tôn mama, hiện tại ta nên làm sao bây giờ? Không có long tự, sợ là hoàng thượng sẽ phế ta, còn có thể cho một ly rượu độc chấm dứt mạng sống của ta. Ta nên làm gì bây giờ? Hoàng hậu gào khóc, nắm chặt lấy tay Tôn mama, thấp thỏm lo âu nói năng lộn xộn. Giờ phút này hoàng hậu sớm không còn cao cao tại thượng như lúc trước nữa, cũng không có xưng hô bản cung. Tôn mama cũng đau đầu vô cùng, nàng cũng không biết làm sao bây giờ. Hiện tại hàm ăn cung có người của hoàng thượng trông coi, muốn đem người từ bên ngoài vào là không thể, chỉ có thể đi con đường đẻ non. Nhưng nàng rất nhanh nghĩ đến một người. Nương nương, lúc trước có phải người nói Phương Quý Phi cố ý đem phương thuốc kia tiết lộ cho tai mắt của chúng ta hay không? Đúng, đây toàn bộ đều là âm mưu của Phương Quý Phi. Thật đáng giận, chúng ta đều bị lừa rồi. Phương Chỉ Doanh, người thật ngoan độc, bản cung cho dù chết cũng sẽ không tha cho ngươi. Hoàng hậu nghe được lời Tôn mama nói, đáy lòng khủng hoảng, cùng hận ý cuối cùng cũng tìm được chỗ phát tiết, nghiến răng nghiến lợi nói, tất cả đều là lỗi của Phương Quý Phi. Nàng khẳng định biết phương pháp trong này, cố ý dẫn mình mắc câu. Nương nương, nương nương, sự tình đã đến mức này, quan trọng nhất là không thể bị loạn trận tuyến. Đúng, đúng, đúng, Tôn mama, người nói đúng. Hoàng hậu bình tĩnh trở lại, Phương Quý Phi cũng không phải dễ chọc, thủ đoạn rất lợi hại. Hiện tại chính mình mang danh nghĩa hoàng hậu lại bị giam lỏng tại Hàm An Cung, không chết không được ra ngoài, làm sao có thể hãm hại Phương Quý Phi. Nương nương, hiện tại chúng ta có nên để ý cho thái y kê một đơn thuốc tương tự thuốc đẻ non để dự phòng. Dù sao, Tôn Mama cũng đi theo bên cạnh hoàng hậu nhiều năm, cũng hiểu biết chút ít đối với dược y. Hoàng hậu gật đầu, bụng của nàng cũng không to ra, đây là thương tổn mạnh mẽ, cho dù mặc đồ mà nói, cũng phải hướng đến các loại xiêm y phố phường, còn không bằng đẻ non rồi hãm hại phương quý phi, không phải người muốn làm hoàng hậu ư? Đến lúc đó cho thêm một tội mưu tạ hại hoàng tự, hoàng thượng và các đại thần để cho một người mưu hại hoàng tự làm hoàng hậu hay sao? Cho dù thái hậu kiên trì cũng không thể, muốn hạ ngục phương quý phi triệt để là không thể, nhưng cho nàng ta một cái tội danh thì có lẽ dễ hơn. Từ chỗ ám vệ Mộ Dung Triệt biết được chuyện hoàng hậu mang thai giả, không chỉ thế, hoàng hậu lại tính che giấu, hai tròng mắt bỗng dưng lạnh lùng, chẳng lẽ nàng lại vẫn tính muốn lẫn lộn huyết mạch hay sao? Hận không thể cho nàng ta một ly độc để kết thúc tính mạng. Tuy nhiên, nghe đến chuyện sở dĩ hoàng hậu mang thai giả là vì phương thuốc bí truyền mà Đức Phi âm thầm đưa cho phương quý phi kia thì không tránh khỏi kinh ngạc, có chút dở khóc dở cười. Cái này cũng có nhầm lẫn hay sao? Hoàng hậu lòng tham không đáy, mưu tính lợi dụng phương thuốc mang thai bí truyền để mang con nối dõi của hắn, lại không nghĩ đến thiên lý rõ ràng, hoàng hậu làm quá nhiều việc ác, hiện giờ đến lúc báo ứng. Sau cùng biết được hoàng hậu định hãm hại phương quý phi, định kéo phương quý phi chết chung, hai tròng mắt Mộ Dung Triệt nheo lại, đáy mắt hiện lên một tia tinh quang. Có lẽ hoàng hậu vẫn còn một chút giá trị lợi dụng. Mấy ngày nay những hành động của phương quý phi hắn đều nhất thanh nhị sở, hiện giờ lại đối địch cùng Huệ phi, nếu thêm hoàng hậu nữa. Sau đó hắn phân phó ám vệ tiếp tục theo dõi hoàng hậu, không cần ngăn cản hành động của nàng ta, khi quan trọng thuận tiện giúp đỡ nàng ta một chút. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có nguy hại đến nhị hoàng tử. Toàn bộ chuyện này Liễu Phi Dung đều không được biết, bởi vì phương thuốc lúc trước nàng đưa cho Phương Chỉ Doanh lại dẫn đến chuyện hoàng hậu và phương quý phi đánh nhau. Nàng vẫn tiếp tục im lặng ở Nhất Phúc Cung dưỡng thai, ở trong lòng của nàng con là quan trọng nhất. Hiện tại mỗi ngày Đoàn Đoàn đều tới chỗ thái hậu cũng rất thích Đoàn Đoàn. Nhị hoàng tử đã sớm bị thái hậu quên đi rồi, có thể là vì đại nạn buông xuống, thái hậu đặc biệt yêu thích Đoàn Đoàn khỏe mạnh có sức sống. Liễu Vi Dung lúc này thích nghe ngóng, giờ nàng đang có thai, không nên đi ra khỏi Nhu Phúc Cung, đối với Đoàn Đoàn lại càng bảo vệ chặt chẽ hơn. Lúc này, nàng đang dựa cửa, nửa người ở trên giường nhàn nhã nghe Bạch Liên nói chuyện trong cung. Bàn thấp đặt bên cạnh để một mâm đầy trái cây, các loại mứt, điểm tâm, bánh ngọt, hoa phủ dung cùng với bánh táo chua ngọt. Một bên vừa nghe vừa ăn trái cây trong mâm. Mộ Dung Triệt đi vào thấy một màn như vậy, hình như mỗi lần hắn đến đây Đức Phi đều đang ăn. Bạch Liên và Hạnh Nhi thỉnh an hoàng đế xong thối lui ra ngoài. Liễu Vi Dung thấy hoàng đế hình như rất vui vẻ, hơi kỳ lạ. Gần đây hậu cung hình như cũng không có chuyện vui, xem ra là chuyện triều đình rồi. Căn bản không biết vì hành động hoàng hậu muốn trả thù phương quý phi, thay hắn giải quyết chuyện phương gia muốn hắn lập phương quý phi làm hậu. Hôm nay sao không thấy Diệu Nhi? Mộ Dung Triệt bước qua ôm Liễu Vi Dung nhíu mày hỏi. Mỗi lần lúc hắn qua giờ này, Diệu Nhi đều ở bên cạnh Liễu Vi Dung, hiếm thấy hôm nay lại không thấy đâu. Không khỏi có chút kinh ngạc. Đoàn Đoàn đang ở chỗ thái hậu. Liễu Vi Dung rúc vào trong ngực hắn, vùi mặt cọ cọ xuống cổ hoàng đế nhẹ nhàng nói. Dáng vẻ yêu kiều tiểu nữ nhi của nàng lần này đều rơi vào trong mắt Mộ Dung Triệt. Lâu chưa sủng hạnh nữ nhân trong cung nên trong lòng Mộ Dung Triệt vừa động, hô hấp liền dồn dập, nâng cằm nản lên nhìn đôi má trắng nõn hồng phấn của nàng không điểm mà đôi môi đỏ mọng, ôm chặt lấy nàng cúi đầu hung hăng hôn lên. Liễu Vi Dung bị hắn hôn đến nỗi thiếu chút nữa thì hít thở không thông, cả người mềm nhũn trong ngực hắn, cũng không lo lắng vì nàng biết hoàng đế cũng có chừng mực. Bàn tay to của Mộ Dung Triệt xoa nắn ở trên ngực nàng, đang muốn cởi bỏ vạt áo của nàng, chợt nghe thấy bên ngoài cửa truyền đến giọng trẻ con thanh thúy. Mẫu thân, mẫu thân, Diệu Nhi về rồi. Nhất thời không khí ái muội bên trong biến mất, không còn thấy tầm hơi. Tay Mộ Dung Triệt đang ôm Liễu Vi Dung buông lỏng ra, đen mặt nhìn tiểu đậu đinh quen thuộc đang xông tới, theo sau là Trần Ma Ma. Trần Ma Ma cũng thấy hồi hộp, cực kỳ thức thời không đi vào. Liễu Vi Dung bên cạnh cảm thấy hoàng thượng đang toát ra hơi thở bất mãn vì bị quấy rầy, đột nhiên rất muốn cười, chỉ là nàng không dám cười ra ngoài, thay hoàng đế sửa sang lại quần áo. Lúc này Đoàn Đoàn đã chạy đến trước mặt, mặt đỏ ửng, mồ hôi chảy ròng ròng, thấy Mộ Dung Triệt đến, lập tức mềm dẻo gọi một tiếng phụ hoàng. Mộ Dung Triệt thấy bộ dáng đáng yêu của nhi tử, bất mãn vì bị quấy rầy giảm đi, cúi người ôm lấy nhi tử, cầm khăn trắng sạch ở bên, lau sạch mồ hôi cho Đoàn Đoàn. Phụ hoàng, hôm nay Diệu Nhi rất ngoan nha, đọc kinh thư cho hoàng nãi nãi nghe. Mặc dù có rất nhiều chữ không biết, nhưng mà hắn cũng đọc hết rồi. Đoàn Đoàn rất hưởng thụ việc phụ hoàng lau mồ hôi cho mình, cọ cọ vào ngực Mộ Dung Triệt như đứa bé đòi kẹo, hai tròng mắt lấp lánh, khoe thành tích với Mộ Dung Triệt. Kinh thư. Liễu Phi Dung nghe vậy thì khóe miệng giật giật. Đoàn Đoàn vậy mà niệm kinh thư. Hắn đã biết hết những chữ kia sao? Hiển nhiên Mộ Dung Triệt cũng nghĩ đến, nhíu mày hỏi. Diệu Nhi viết chữ trên kinh thư. Đoàn Đoàn uể oải cúi đầu xuống rầu rĩ nói. Không biết. Diệu Nhi không biết rất nhiều chữ. Có điều Diệu Nhi được hoàng nãi nãi chỉ dạy cũng niệm xong nha. Nói đến phần sau, Đoàn Đoàn lại bắt đầu tỏ vẻ. Diệu Nhi thật giỏi. Liễu Phi Dung không ngừng hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, vuốt đầu của hắn cười khen. Đoàn Đoàn cũng ôm lấy cổ của Liễu Phi Dung, hôn nàng một cái, mềm mại mở miệng. Về sau, Diệu Nhi có thể niệm kinh thư cho đệ đệ nghe. Cái gì? Niệm kinh thư? Liễu Phi Dung hết ý kiến, nàng cũng không muốn có một đứa con trai hay con gái muốn xuất gia mà. Kinh thư quá thâm ảo, đệ đệ nghe sẽ không hiểu. Hay là Đoàn Đoàn đọc sách khác cho đệ đệ nghe đi. Đoàn Đoàn suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng. Hắn cũng không hiểu hết ý tứ trong kinh thư, đệ đệ nghe sẽ càng không hiểu rồi. Vì vậy khẽ gật đầu, Diệu Nhi nghe mẫu thân. Mộ Dung Triệt nhìn Đoàn Đoàn và Đức Phi hôn nhau thì đen mặt, quyết định buổi tối giáo dục Đoàn Đoàn thật tốt một phen. Nhu Phúc Cung một mảnh ấm áp, hoàng hậu bên kia đã bắt đầu hành động. Chuẩn bị 3-4 ngày, hoàng hậu cùng Tôn Mama, những người nằm vùng cuối cùng, tất cả đều phát huy tác dụng. Phương Quý Phi đang bận lôi kéo một số phi tần cùng với củng cố quyền lợi của mình, mở rộng giao thiệp. Nàng chỉ là xem Huệ Phi cùng Đức Phi là đối thủ, sai người nhìn chằm chằm, căn bản không để ý tới hoàng hậu sắp bị phế truất. Toàn bộ kế hoạch của hoàng hậu hết sức có lợi. Sau khi tất cả chuẩn bị sẵn sàng, hoàng hậu liền cắn răng đem thuốc lấy ra. Nàng dự định làm không đơn thuần mưu hại Phương Quý Phi, còn cố ý dính líu tới Liễu Vi Dung. Chỉ là lại bị người Mộ Dung Triệt sai sự chú ý cử động của hoàng hậu âm thầm hóa giải, tất cả manh mối cũng chỉ hướng về Phương Quý Phi. Hiện giờ, hoàng hậu chỉ là treo cái danh tiếng, nàng không thể đi ra ngoài, nhưng Tôn Mama thì có thể. Không có phòng bếp nhỏ của mình, đồ ăn đều là lấy từ Ngự Thiện Phòng ra, mà công việc của Ngự Thiện Phòng vừa vặn Phương Quý Phi là người phụ trách, người kia là người của Phương Quý Phi, thế nhưng nhược điểm của hắn lại rơi vào trong tay hoàng hậu. Chính là lúc trước vào cung, hắn từng có một đứa con trai, bị Tôn Mama tìm được, lấy ra uy hiếp. Bởi vì nhi tử đã rơi vào trong tay nhà mẹ hoàng hậu, mà mẹ hoàng hậu nương nương mặc dù bị thua, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Hắn chỉ có thể cắn răng đồng ý Tôn Mama hãm hại Phương Quý Phi. Hắn không phải không nghĩ tới việc này đem nói cho Phương Quý Phi, nhưng khi hắn đi tìm Phương Quý Phi lại không nhìn thấy người. Sau khi trở lại liền nhận được một đoạn ngón tay bị cắt đứt, là một ngón tay của con hắn, cũng không dám tìm Phương Quý Phi nữa. Chỉ là hãm hại Quý Phi, hắn tất nhiên không sống nổi. Nhưng mà hắn yêu cầu sau khi hắn chết, khiến Tôn Mama cho con trai hắn một cái chết yên lành. Tôn Mama cũng gật đầu đồng ý. Toàn bộ chuyện này cũng có Mộ Dung Triệt có lòng thành toàn. Nếu không, hoàng hậu làm sao tiến hành thuận lợi như vậy được. Hôm nay, sau khi đồ ăn đưa tới, đáy mắt hoàng hậu thoáng qua một luồng ánh lạnh, cắn răng trước đem thả thuốc rong huyết thúc giục đẻ non vào đồ ăn rồi ăn vào. Tôn Mama ở một bên nhìn không khỏi hai mắt nhắm nghiền. Lúc này hoàng hậu hy sinh lớn, nhưng vì mạng sống, điểm hy sinh này lại coi là cái gì? Kết quả không cần phải nói, hoàng hậu ăn đồ ăn Ngự Thiện Phòng đưa tới bị dòng huyết đẻ non. Vốn là hoàng hậu ở trung cung sớm muộn cũng sẽ bị phế đi, thế nhưng thời gian sau mấy tháng, lúc này lại dòng huyết đẻ non, tất cả mọi người ngấm ngầm bàn luận. Phương Quý Phi càng thêm kinh ngạc, không dám tin, làm sao nàng có thể sử dụng thủ đoạn thấp kém này, rõ ràng là có người ám hại. bởi vì Tô Mama khóc lóc kể lể nói hoàng hậu là ăn đồ ngự thiện phòng đưa tới nên đẻ non. Thái y viện cùng tất cả thái y đều đến Hàm An cung, hoàng hậu đã dòng huyết đẻ non nên hôn mê, chỉ để lại Tôn Mama ở một bên gạo khóc, nghe thấy chỉ làm cho người ta đau lòng không dứt. Hoàng đế mang theo Liễu Phi Dung chạy tới, thái y cùng Tôn Mama vội quỳ xuống đất chào đón. Hoàng đế nhắm đầu vào liền hỏi thái y, sau khi biết được hoàng hậu dòng huyết đẻ non, liền dẫn Liễu Phi Dung vào xem hoàng hậu. Liễu Phi Dung thấy thảm trạng của hoàng hậu trên giường thì không nhịn được lui về phía sau một bước, trong dạ dày chua chua, nôn ọe không dứt. Hoàng đế cũng không nghĩ tới trường hợp đầy máu tanh như vậy, lo lắng đứa nhỏ trong bụng Đức Phi gặp chuyện không may, vội cho người đưa nàng về Nhu Phúc Cung. Chờ sau khi Liễu Phi Dung rời đi, Huệ Phi cũng chạy tới, vừa hay nhìn thấy vẻ mặt tức giận của hoàng đế, lạnh lùng hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao hoàng hậu đột nhiên dòng huyết đẻ non? Tôn Mama, thành thực khai báo cho trẫm. Diễn trò phải làm toàn bộ, cho dù có hiểu biết rõ tiền nhân hậu quả hay là muốn làm bộ như không biết hỏi ý, dẫn cái gọi là màn độc thủ phía sau. Tôn Mama nghe vậy, hướng trên đất thùng thùng dập đầu không ngừng, không mấy cái, trên trán liền rỉ ra máu, nghẹn ngào khóc lóc kể. Hồi bẩm hoàng thượng, nương nương vốn là rất tốt, chẳng qua là ăn đồ ăn buổi trưa hôm nay mới đột nhiên dòng huyết đẻ non. Hoàng thượng, nô tỳ vãn cầu ngài nhất định phải tra ra hung thủ sau màn hãm hại hoàng hậu nương nương, an ủi tiểu hoàng tử vô tội đã chết đi trên trời có linh thiêng. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người đại biến. Thái y, kiểm tra đồ ăn của hoàng hậu một chút cho trẫm. Mộ Dung Triệt lạnh lẽo phân phó nói. Huệ Phi nhãn châu xoay động, trong lòng hồi hộp. Hoàng hậu ăn đồ ăn ngự thiện phòng đưa đến, bị đẻ non. Đồ ăn ở ngự thiện phòng là Phương Quý Phi phụ trách. Thật là trời cũng giúp ta. Mặc kệ là ai mưu hại Phương Quý Phi, Phương Quý Phi đều không thoát khỏi liên quan. Bọn thái y tiếp lệnh đi kiểm tra. Ở trong đồ ăn kiểm tra ra được thuốc trợ sản, lập tức hồi bẩm hoàng đế. Huệ Phi, đồ ăn của hoàng hậu là ai phụ trách? Mộ Dung Triệt rũ mi mắt xuống, lạnh lùng hỏi một bên Huệ Phi Vương Hàm Ngọc đang mừng thầm. Rất tốt, từng bước, hướng phương hướng hắn đang mong đợi tiến hành. Huệ Phi vội nói, hồi bẩm hoàng thượng, đồ ăn ngự thiện phòng đều là Quý Phi tỷ tỷ phụ trách. Cái gì? Lại là Quý Phi nương nương? Tôn Mama làm ra vẻ mặt kinh ngạc, lớn tiếng khóc thét. Hoàng thượng, Quý Phi nương nương có nhị hoàng tử rồi, tại sao cũng không bỏ qua cho tiểu hoàng tử trong bụng của nương nương? Nương nương cũng không làm cái gì, coi như sinh ra tiểu hoàng tử, chiếm danh tiếng con vợ cả, cũng không uy hiếp được Quý Phi nương nương. Làm sao Quý Phi nương nương lại ác độc như vậy? Tôn Mama cố ý ở con vợ cả càng thêm giọng nói. Mọi người vốn là còn chưa tin việc Quý Phi xuống tay với hoàng hậu, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Đúng vậy, nếu nói sinh ra tiểu hoàng tử, hoàng hậu vẫn còn danh tiếng hoàng hậu, coi như là trên danh nghĩa, sinh tiểu hoàng tử cũng là con vợ cả. Nhất là Huệ Phi, càng đem việc này phóng đại ở một mặt khác, luôn miệng phụ họa, còn kém không chỉ ngồi chỉ tội danh Phương Chỉ Doanh mà thôi. Một bên Tiểu Lý Tử nhận được hoàng đế ra hiệu, ra ngoài hét lớn một tiếng, nô tài lớn mật, Quý Phi nương nương thay mặt lục cung, há lại cho ngươi vu hãm. Nô tài không dám, chỉ là đồ ăn này không phải Quý Phi nương nương phụ trách ư? Nếu không, nô tài ngay cả có 10 lá gan cũng dám, không dám vu hãm Quý Phi nương nương. Hoàng thượng, thần thiếp cho là nếu chuyện này có liên quan cùng Quý Phi tỷ tỷ, không bằng khiến Quý Phi tỷ tỷ mời tới đây một chuyến. Huệ Phi ở một bên đề nghị. Hoàng đế lạnh lùng gật đầu. Tiểu Lý Tử, phái người đi trước tuyệt Quý Phi tới đây. Dừng một chút lại nói, còn nữa, sai người đi đem tổng quản ngự thiện phòng mang tới. Tiểu Lý Tử cung kính nói, nô tài tuân chỉ. Rất nhanh, bên ngoài truyền đến một tiếng, Quý Phi nương nương giá lâm. Sau khi Phương Chỉ Doanh nghe được tin hoàng hậu ăn đồ ăn của ngự thiện phòng bị dòng huyết đẻ non, thì trong lòng có một cỗ dự cảm rất xấu. Vốn là tính toán tra một chút ngự thiện phòng mà chuẩn bị. Nàng chưa kịp làm chuẩn bị cái gì, vừa lúc Tiểu Lý Tử tới đây nói hoàng đế tuyên nàng qua. Nàng không yên, bất an mang người chậm rãi đi đến Hàm An cung. Sau khi tiến vào, vừa hay nhìn thấy hoàng đế mang bộ mặt xa sầm, trong bụng không khỏi trầm xuống. Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng vạn phúc. Phương Quý Phi mặc dù trong lòng lo lắng, ngoài mặt vẫn trấn định như cũ, cử chỉ yêu nhã, đoan trang. Đứng lên đi, hoàng đế lạnh nhạt nói. Vương quý phi vén áo thi lễ, tạ hoàng thượng. Quý phi, hoàng hậu đẻ non rồi, người cũng đã biết. Trong lòng Vương quý phi trầm xuống, quả nhiên, liền gật đầu. Thần thiếp cũng là vừa mới nhận được tin tức. Có người nói cho trẫm, hoàng hậu đẻ non là do quý phi gây nên. Hoàng thượng lạnh lùng mở miệng, hí mắt nhìn chằm chằm Vương quý phi. Phương quý phi lạnh lùng liếc mắt một cái nhìn Tôn ma ma quỳ trên mặt đất, cặp mắt không sợ nhìn tới trước hoàng đế. Hoàng thượng, chẳng lẽ ngài chỉ dựa vào lời nói của một bên là Tôn ma ma liền hoài nghi thần thiếp sao? Hoàng thượng, nếu thật là thần thiếp chứa ý đồ xấu đối với long tự của hoàng hậu nương nương, cũng sẽ không chọn thời gian này để xuống tay. Hoàng thượng, đây là có người đang vu hãm cho thần thiếp. Phương quý phi dưng dưng giải thích. Làm sao Huệ Phi có thể để mặc cho Phương quý phi cãi lại? Nàng cười lạnh một tiếng. Quý phi tỉ tỉ, người nói lời này muội muội ta cũng không đồng ý. Ta chính là nghe nói, có vài người vì tránh ra hiểm nghi, cố ý dùng chút thủ đoạn thấp hèn đối phó người, còn làm cho hư hư thật thật, đợi khi người ta chứng minh, liền bày ra bộ mặt bị oan uổng. Thật ra thì chuyện chính là mình làm. Người, Huệ Phi, người ngậm máu phun người. Phương quý phi nghe vậy, mặt cũng đỏ lên vì tức, ngực kịch liệt phập phồng. Nàng chợt hướng về phía hoàng đế quỳ xuống, trên mặt xinh đẹp đầy nước mắt. Đôi mắt tràn đầy uất ức làm cho người yêu thương. Hoàng thượng minh giám, Huệ phi đang nói xấu thần thiếp tuyệt đối không có mưu hại đứa bé của hoàng hậu. Huệ phi cười lạnh, quý phi tỉ tỉ, không ăn vạ thì ai cũng sẽ nói không thừa nhận, chờ tổng quản ngự thiện phòng tới lại nói tiếp. Người ở đây nhìn đến một trận tuồng này cũng trở nên mơ hồ. Tôn ma ma âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nương nương hy sinh cuối cùng cũng không phí công. Lúc này Phương quý phi sợ là không thoát được hiểm nghi mưu hại hoàng tử. Chờ sau khi tổng quản ngự thiện phòng tự mình thừa nhận, sẽ hướng tội danh về phía quý phi. Hoàng đế cũng rất hài lòng chuyện phát triển theo ý nguyện của hắn. Đủ rồi. Hoàng đế Mộ Dung Triệt mặt lạnh giận dữ mắng mỏ một tiếng. Chấm cũng không tị tin tưởng là quý phi gây nên, đã sai tiểu lý tử đi gọi tổng quản đương nhiệm ngự thiện phòng đối chất, sẽ trả lại trong sạch cho quý phi. Thấy giọng điệu hoàng thượng giãn ra, Phương quý phi lập tức lau đi nước mắt nơi khóe mắt, liếc nhìn Huệ phi một cái, ôn nhu nói, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, thần thiếp nguyện ý phối hợp, chỉ là nếu chuyện này không liên quan đến thần thiếp, xin hoàng thượng nhất định phải trả cho thần thiếp một cái công đạo. Tổng quản ngự thiện phòng là người của nàng, tuyệt đối không thể nào vu hãm nàng. Mặt hoàng đế không chút thay đổi gật đầu. Tôn ma ma vẫn quỳ trên mặt đất. Thái y tại nội thất kê đơn thuốc cầm máu cho hoàng hậu. Thời gian chờ đợi, không khí quỷ dị nặng nề. Lúc này tiểu lý tử đầu đầy mồ hôi chạy vọt vào thở hổn hển nói, hoàng thượng không xong rồi, nô tài đi lùng bắt tổng quản ngự thiện phòng Cao Công Công thì phát hiện hắn bị người hạ độc, độc vừa mới phát. Nô tài để cho thái y giải độc, để người nâng hắn đi qua, đang chờ đợi bên ngoài. Mang tới. Mộ Dung Triệt lạnh lùng nói. Cao Công Công ngự thiện phòng rất nhanh bị người mang đi vào. Lúc Phương quý phi nhìn đến thảm trạng của hắn thì cả kinh. Cao Công Công vừa nhấc đi vào, liền lảo đà lảo đảo nhào tới chân của Phương quý phi, há mồm liền hô to, quý phi nương nương, tại sao ngài độc ác như vậy? Nô tài giúp ngài làm tất cả những chuyện thấp hèn dơ bẩn này, mưu hại tiểu hoàng tử của hoàng hậu nương nương, người lại hạ độc diệt khẩu nô tài. Người nói cái gì? Phương quý phi cả kinh thất sắc, thấy người chung quanh đều hoài nghi nhìn nàng, lập tức luống cuống, nổi giận, một bước đi lên đạp Cao Công Công một cước, nói năng bậy bạ loạn ngữ, người dám vu oan bổn cung như vậy. Sau đó hướng Mộ Dung Triệt khóc lóc kể, hoàng thượng, thần thiếp oan uổng. Nàng vừa mới hô xong, Cao Công Công lại một phen nước mắt nước mũi cầu xin tha thứ. Hoàng thượng tha mạng, nô tài sai lầm rồi, nô tài không nên nghe lời quý phi nương nương, cho hoàng hậu nương nương ăn đồ có bỏ thuốc. Người ngậm máu phun người. Thân thể vốn được bảo dưỡng không tồi hai năm nay của Phương quý phi, quả thực là bị Cao Công Công nói giận đến một hơi thiếu chút nữa không nâng lên được. Người nào không biết, Cao Công Công này là người của Phương quý phi nàng. Hôm nay bị cắn ngược lại một cái, Huệ phi lại rất vui mừng. Hoàng đế mắt lạnh nhìn, không mở miệng. Thật ra thì tất cả hắn đã biết rành mạch. Tôn ma ma cũng thở phào nhẹ nhõm, chuyện thuận lợi ngoài ý liệu. Coi nhóm các nàng có thể làm được một bước đường này đã không tệ. Mặc kệ như thế nào, lúc này Phương Quý Phi đừng nói muốn hậu vị, ngay cả Quý Phi sợ là cũng không giữ được. Nô tài có chứng cớ, Hoàng thượng, ngân phiếu này cùng bình thuốc đều là thủ lao Quý Phi nương nương hứa hẹn. Cao Công Công từ trong lòng móc ra một sấp ngân phiếu cùng lọ thuốc hít. Ngân phiếu có thể làm giả, nhưng bình thuốc là vật trong cung, có đăng ký trong sổ. Cái bình thuốc ngọc sứ này đúng lúc lại là vật sở hữu của Phương Quý Phi. Không sai, lọ thuốc hít này đúng là của một mình Quý Phi tỷ tỷ. Huệ Phi cầm lấy bình thuốc nhìn kỹ một cái, xác định gật đầu. Trong nháy mắt, tất cả hoài nghi, ánh mắt khó có thể tin cũng ngưng kết ở trên người của Phương Quý Phi. Huệ Phi càng thêm hưng phấn không thôi. Xem ra, lúc này Phương Quý Phi là trăm miệng cũng không thể chối cãi được rồi. Ngươi, ngươi! Tay Phương Quý Phi run run chỉ vào Cao Công Công, cổ họng phun ra một búng máu ngất đi. Sau khi Phương Quý Phi đã bất tỉnh, chuyện này cũng không để yên. Ngày đó, Hoàng đế điều tra kỹ chứng cứ phạm tội cũng chỉ hướng trên đầu Phương Quý Phi, lập tức mạnh mẽ vang dội hạ chỉ. Phương Quý Phi lỏng dạ độc ác, mưu hại con cháu Hoàng hậu, khiến Hoàng hậu dòng huyết đẻ non, tước đoạt trưởng quyền lực cung, cách đi phong vị Quý Phi, giáng làm Phương Phi, nhị hoàng tử Mộ Dung An giao cho Đoan Phi nuôi dưỡng. Đây là nhìn ở phân thượng của Thái hậu, cộng thêm Mộ Dung Triệt cũng hiểu biết. Cũng chưa có giáng chức quá lợi hại, chỉ là đem nàng giáng xuống làm Phương Phi, phần vị còn xếp hạng sau Huệ Phi và Đức Phi. Phương Quý Phi đột nhiên bị giáng chức, kích thích ngàn tầng sóng, Phương Thái Sư thiếu chút nữa tức giận đến ngất xỉu. Vốn là sau khi Hoàng hậu bị phế hậu, Phương Quý Phi là ổn thỏa hậu vị, hắn đã chuẩn bị tốt tất cả, chỉ chờ Hoàng đế phế hậu, liền lập tức khiến ngự sử dâng tấu lập hậu. Hiện giờ tất cả đều đã bị phá hủy. Thái hậu lại không ngờ, không có động tĩnh gì, vẫn ở tiểu Phật đường lễ Phật như cũ, dường như đã sớm liệu đến đây tất cả. Liễu Vi Dung biết được biến cố thật lớn này, khiếp sợ không thôi, mơ hồ có loại cảm giác không chân thực. Phương Chỉ Doanh cứ như vậy bị giáng chức rồi hả? Hoàng hậu đâu? Long Tự không có, sẽ không chờ sau khi nàng tỉnh lại, bước kế tiếp liền bị bỏ đầy vào lãnh cung chứ? Quả nhiên, đúng như nàng đoán như vậy. Mấy ngày sau, Hoàng hậu tỉnh lại liền nhận được thánh chỉ phế hậu, còn bị đầy vào lãnh cung. Mặc dù bị đầy vào lãnh cung, tối thiểu còn bảo lưu lại một cái mạng. Chỉ là, coi như bảo vệ được tánh mạng, cuộc sống sau này sợ là không dễ chịu lắm. Phương Chỉ Doanh sợ là sẽ không bỏ qua cho nàng. Lúc này, phế hậu đại thần trong triều cũng không ai đứng ra phản bác. Mọi người đều biết trước Hoàng hậu làm những chuyện như vậy, sở dĩ không phế, đoán chừng là Hoàng đế nhìn ở Long Tự. Hiện giờ phế bỏ Hoàng hậu rồi, chung cung vị trống không. Đại thần có nữ nhi vừa vào độ tuổi, vào cung tuyển tú sang năm, bắt đầu chủ mưu đi lên. Hoàng hậu bắt đầu dần dần trở nên... Hậu cung bắt đầu dần dần trở nên yên bình. Liễu Vi Dung an tâm vùi ở Nhu Phúc cung dưỡng thai. Trước tuyển tú, đầu tháng 6 sang năm, 2 tháng là thời gian nàng chuyển dạ. Trong lúc này, Liễu Chi Hạo mang theo Tưởng Thị vào cung đến xem nàng một chuyến. Bởi vì là phi vị, được Thái hậu cho phép, có thể để cho người nhà vào cung thăm hỏi. Tưởng Thị mang đến một cái tin, 2 ca ca của nàng đã vào triều làm quan, tất cả đều được Hoàng đế thưởng thức. Đây đối với nàng mà nói không tính là tin tức tốt, bởi vì bọn họ đều là ca ca ruột của Liễu Tương Nhã. Đối với cô muội muội này đoán chừng là không ưa thích. Chỉ là Liễu gia hưng thịnh là nàng vui lòng. Hiện giờ thế lực Huệ Phi càng lúc càng lớn, cộng thêm trong triều ngự sử dâng tấu xin Hoàng đế lập hậu, Huệ Phi thành thí sinh ứng cử Hoàng hậu tốt nhất. Nhưng Hoàng đế lại chậm chạp không hạ chỉ lập hậu, các đại thần cũng không biết làm sao. Thái sư dĩ nhiên không hy vọng Hoàng đế lúc này lập hậu, cho nên có phái của Thái sư phản đối, chuyện lập hậu lần nữa bị đặt xuống. Đối với chuyện này, Liễu Vi Dung không có ý kiến gì, chỉ là an tâm dưỡng thai, dạy dỗ Đoàn Đoàn. Đầu tháng 2, năm thứ 3 lịch Thụy Khánh, phế hậu Vương Thị ở lãnh cung đột nhiên bệnh qua đời. Lúc này, Liễu Vi Dung đã mang thai 7 tháng, bụng cao cao nổi lên, thái y chẩn mạch nói có thể mang song thai. Đại kiển triều không có nói song thai là điểm xấu. Mộ Dung Triệt biết được thì hết sức vui mừng, bảo vệ nàng càng thêm nghiêm mật. Tin tức này rất nhanh truyền ra ngoài, nữ nhân hậu cung liền ghen tị, cũng không có tâm lực. Nhưng vào lúc này, Thái hậu lại đột nhiên hôn mê. Liễu Vi Dung bất thình lình nhận được tin này thì chấn kinh tại chỗ. Thái hậu hôn mê lúc này thật sự là không bình thường. Trong nguyên tắc, Thái hậu ở năm thứ tư lịch Thụy Khánh bắt đầu thấy thân thể không tốt, kéo dài một tháng mới hoang. Nàng ôm lò sưởi tay ấm áp, đỡ bụng ngồi lên trên giường, mấp máy môi, sai Hạnh Nhi đi tìm hiểu rõ tin này. Chủ tử, lần này không biết Thái hậu nương nương vì chuyện gì mà vô duyên vô cớ đột nhiên hôn mê, có phải có cái gì mờ ám hay không? Bạch Liên không nhịn được nói thầm một câu. Thái y vẫn bắt mạch cho Thái hậu, nói vẫn bình thường, làm sao bất chợt lại xảy ra chuyện này đây? Liễu Vi Dung cũng nhắm mắt suy nghĩ sâu xa, cảm giác lần này Thái hậu hôn mê thời điểm thật trùng hợp, nhưng lại không thể nói được là lạ ở chỗ nào. Nói không chừng là do Phương Chỉ Doanh bị giáng chức, hoàng đế lại âm thầm đả kích Phương gia, Thái hậu không chịu nổi nên mới té xỉu. Nhưng cách đây mấy tháng, cũng đã qua lâu như vậy, cũng không thể nào lý giải nổi. Chẳng lẽ Liễu Tương Nhã động thủ với Thái hậu? Cái này lại càng không thể, Thái hậu là chỗ dựa lớn nhất của nàng ta. Làm sao Liễu Tương Nhã có thể làm cho nàng mình gặp chuyện không may? Ta cũng không biết, chờ Hạnh Nhi trở về lại nói tiếp. Liễu Vi Dung xoa bụng đã nhô cao của mình thở dài nói, lúc này Thái hậu ngàn vạn lần không thể có chuyện, nếu không nàng phải đi hầu, coi như nàng có thai 7 tháng, theo hiếu đạo mà nói, vẫn phải đi Tử An cung, không đi hầu thì cũng khó nói đạo nghĩa. Mẫu thân, hoàng nãi nãi bị bệnh sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoàn Đoàn nhíu lại, lay lay y phục của nàng ngọt ngào ngây thơ hỏi. Đúng vậy, khi nào hoàng nãi nãi tỉnh, Đoàn Đoàn phải đi thỉnh an hoàng nãi nãi, biết không? Liễu Vi Dung nhéo khuôn mặt của hắn, cau mày lo lắng nói. Dạ, Diệu Nhi biết, Diệu Nhi sẽ đem bánh ngọt thích ăn nhất cho hoàng nãi nãi ăn, hy vọng hoàng nãi nãi nhanh chóng khỏi bệnh. Đoàn Đoàn gật đầu như con gà mổ thóc. Hắn cũng rất thích Thái hậu, Thái hậu đối với hắn rất tốt, nghe được tin Thái hậu bị bệnh, trong lòng cũng rất khó chịu. Đoàn Đoàn thực ngoan, chờ hoàng nãi nãi tỉnh, chúng ta cùng đi Tử An cung thăm hoàng nãi nãi, có được hay không? Liễu Vi Dung thấy nhi tử có hiếu tâm như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy tự hào. Được ạ, Đoàn Đoàn trả lời giòn tan. Chờ Hạnh Nhi mang tin tức chính xác về, Liễu Vi Dung liền đỡ lấy bụng đã to ngồi kiệu nhỏ đi Tử An cung, Đoàn Đoàn cũng dẫn đi qua theo. Trong Tử An cung, mặt hoàng đế vốn lạnh lùng không có biểu hiện gì, nhưng mang theo một tia lo lắng hiếm thấy, vuốt ve nhẫn trong tay khẽ run rẩy. Tiểu Lý Tử ở một bên cũng không dám thở mạnh. Chờ thái y thu tay, hoàng đế Mộ Dung Triệt cũng khó giữ được tỉnh táo, hỏi tình trạng hiện giờ của thái hậu. Thái y, thân thể mẫu hậu sao rồi? Tại sao đột nhiên lại hôn mê? Thái y vội cung kính trả lời. Hồi bẩm hoàng thượng, thân thể thái hậu nương nương vốn là có bệnh, lúc này bệnh cũ đột nhiên tái phát, dẫn đến làm cho thái hậu nương nương hôn mê. Làm sao bệnh cũ có thể đột nhiên tái phát? Hạ nhân hầu hạ rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Mặt Mộ Dung Triệt tức giận nhìn chằm chằm nô tài ở Tử An cung đang quỳ đầy đất. Tâm phúc của thái hậu Lưu Ma Ma lau nước mắt một cái trả lời. Hồi bẩm hoàng thượng, bởi vì thời gian trước nương nương vì bận chuyện của Phương Quý Phi, Phương Phi nương nương mỗi ngày đều ở trong nội đường tiểu Phật lễ Phật đến khuya, nô tài nhiều lần khuyên đều vô dụng, vốn là muốn tìm hoàng thượng nhưng thái hậu nương nương ngăn cản, chỉ là cũng giảm bớt thời gian lễ Phật. Thêm nữa, bình thường cũng có lệ tần nương nương, sát mặt nương nương cũng không có cái gì không tốt, nô tài liền để xuống, nào biết. Nói đến đoạn sau, Lưu Mama không nhịn được đau lòng khóc thành tiếng, đều là lỗi của nô tài, nếu như nô tài thông báo cho hoàng thượng sớm hơn một chút, thái hậu nương nương cũng sẽ không đột nhiên ngã xuống bất tỉnh. Mộ Dung Triệt nghe xong, nhắm lại mắt, trong lòng dâng lên sự sợ hãi, tay nắm lấy ống tay áo thật chặt. Thì ra là bởi vì hắn ra tay với Phương Phi cùng Phương gia nên mẫu hậu mới tự hành hạ mình đến hôn mê. Nhưng mẫu hậu cũng không nói một câu vì Phương gia và Phương Phi, trong lòng Mộ Dung Triệt nhất thời thấy áy náy, đột nhiên cảm thấy mình rất bất hiếu. Liễu Tương Nhã cũng nén lệ khóc thút thít nói, tần thiếp cũng có lỗi, nếu như tần thiếp cẩn thận thêm một chút nữa, thái hậu cũng sẽ không bất tỉnh, xin hoàng thượng trách phạt. Mộ Dung Triệt không để ý đến Liễu Tương Nhã mà hỏi thái y đang đứng ở bên cạnh. Thái y, lần này mẫu hậu tái phát bệnh có nghiêm trọng hay không? Khi nào thì có thể tỉnh lại? Hồi bẩm hoàng thượng, sau nửa canh giờ nữa, thái hậu nương nương có thể sẽ tỉnh lại. Nhưng mà lần này căn bản là bệnh cũ của thái hậu nương nương tái phát gây thương tổn, trong thời gian ngắn sợ là không thể xuống giường, cần điều dưỡng thật tốt một phen mới được. Vậy thì tốt. Mộ Dung Triệt nghe thái y nói bệnh tình mẫu hậu không quá nghiêm trọng, rất nhanh có thể tỉnh lại, thấp thỏm trong lòng cũng được đặt xuống. Liễu Tư Nhã cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thật may là thái hậu không quá nghiêm trọng, nếu không thì phiền toái. Thái hậu là núi dựa vững chắc của nàng, mặc dù hoàng thượng không thích nàng, nhưng nàng tin tưởng chỉ cần thái hậu còn sống một ngày, địa vị của nàng cũng sẽ không đạm, bị dao động. Chỉ là không nghĩ tới, thì ra là thái hậu còn có bệnh cũ. Tin tức này làm nàng khiếp sợ không thôi, đồng thời âm thầm kêu may mắn chính mình phát hiện kịp thời, nếu không thì không đền nổi mất. Như vậy cũng rất tốt, ít nhất Liễu Vi Dung nhất định sẽ vội tới hầu thái hậu, cho dù bởi vì mang thai long tự, hoàng thượng hạ chỉ miễn nàng hầu tật, nhưng xét về hiếu đạo, nàng vẫn phải hầu tật cho thái hậu, nếu không thì khó bịt miệng mọi người lại. Chỉ là nàng nghĩ được biện pháp rồi, thân thể thái hậu cũng chỉ có thể chịu đựng thêm một năm, nếu như hoàng thượng không sủng ái nàng nữa, thái hậu hoang, về sau nàng làm thế nào bây giờ? Tin tức thái hậu hôn mê rất nhanh truyền khắp toàn bộ hậu cung, không ít phi tần bắt đầu rực rịch trộn rộn, tranh thủ lần này hầu tật để lọt vào mắt thái hậu. Lúc này Phương Chỉ Doanh là người hành động đầu tiên, mang người trùng trùng điệp điệp đi Tử An cung tận hiếu đạo. Phương Chỉ Doanh bị giáng chức, cộng thêm nhi tử bị đoạt đi, cộng thêm giấc mộng hậu vị bể tan tành đả kích, tâm tính càng trở nên cứng cỏi hơn. Trước kia thân thể nàng yếu đuối, lại muốn chăm sóc nhị hoàng tử, khó tránh khỏi sơ sót trong chuyện bồi dưỡng tình cảm giữa mình và thái hậu cô. Phải biết, coi như là tình thân, không duy trì mà nói cũng sẽ bị phai mờ. Thấy Lệ Tần gấp gáp hỏi han ân cần thái hậu cô, lòng nàng càng nặng trĩu. Trước kia nàng không xem trọng Lệ Tần, nhưng hôm nay xem ra là nàng quá cao ngạo, quá thanh cao rồi, cho là mình có một thái hậu cô, có một phụ thân làm thái sư, trở lên hậu vị dễ dàng như trở bàn tay. Nhưng hiện thực lại cho nàng một cái tát. Hiện giờ nàng càng thêm xa cách hậu vị, trong nhà bây giờ đã bắt đầu đem ánh mắt chuyển rời đến trên người ta muội, không có người trong nhà ủng hộ, thái hậu cô cũng thu hồi bộ phận nhân mạch từng cho nàng kia, nàng ở trong cung cũng khó khăn hơn. Mỗi lần nàng đều an tĩnh đi theo thái hậu, lúc này nàng mới trở về quan sư cung không bao lâu, liền nhận được tin thái hậu hôn mê, trong lòng kinh hãi, dẫn đầu trở lại Tử An cung. Mang theo Tử Quyên đến cửa Tử An cung thì xuống kiệu, vừa hay nhìn thấy Đức Phi đi bộ, bước chân của Phương Chỉ Doanh dừng một chút, ánh mắt lóe lên, không nghĩ tới Đức Phi mang thai còn gắng gượng đến đây nhanh như vậy. Liễu Phi Dung đang cầm lò sưởi tay được Bạch Liên cùng Hạnh Nhi dìu xuống kiệu, bên cạnh đi theo còn có cái đuôi Đoàn Đoàn. Thấy Đoàn Đoàn thì đáy mắt Phương Chỉ Doanh đầy âm u, nhớ tới con trai gầy yếu không chịu nổi của mình, mặc dù biết hắn đã được Đoan Phi chăm sóc rất tốt, nhưng nàng vẫn là nhịn không được lo lắng cho hắn, sợ hắn bị lạnh, bị đói. Đức Phi muội muội tới thật nhanh. Phương Chỉ Doanh thu hồi lại tâm tình của mình, tiến lên chào hỏi. Nhìn Đức Phi mang thai đã hơn 7 tháng, dung nhan vẫn trắng nõn, đỏ thắm như cũ, toàn thân tỏa ra khí tức giống như tử mẫu, trong lòng thấy hơi ghen tị. Liễu Vi Dung mím môi cười một tiếng, Phương tỷ tỷ so với ta còn nhanh hơn đấy. Diệu Nhi bái kiến Phương mẫu phi. Toàn thân Đoàn Đoàn mặc áo khoác thật dày, nhìn rất đáng yêu, hướng Phương Chỉ Doanh hành lễ. Phương Chỉ Doanh nhìn thấy rất ưa thích, thầm nghĩ Đức Phi sẽ nuôi đứa bé, đại hoàng tử được nàng nuôi thực tốt, vội dịu dàng nói, đại hoàng tử hữu lễ. Phương phi tỷ tỷ, chúng ta đi vào trong thôi. Bên ngoài đã rất lạnh, Liễu Vi Dung có chút không chịu nổi, vội nói. Phương Chỉ Doanh gật đầu, nhưng mà vẫn để cho Liễu Vi Dung đi trước. Liễu Vi Dung có chút kinh ngạc, xem ra trải qua một lần đả kích liên tục, khiến cho Phương Chỉ Doanh thay đổi rất nhiều. Bạch Liên cùng Hạnh Nhi cẩn thận dìu Liễu Vi Dung đi về phía trước. Đi vào, nhìn thấy Mộ Dung Triệt ngồi ở bên giường lau mặt cho thái hậu. Hai người vội vàng hành lễ thỉnh an. Liễu Vi Dung nâng cao bụng đã lớn, hành lễ có chút phiền phức. Mộ Dung Triệt thấy Liễu Vi Dung tới, mệt mỏi trên gương mặt tuấn tú thoáng qua một tia dịu dàng, để cho hai người đứng dậy. Những nô tài khác trong phòng cũng vội vàng hướng hai vị phi tử hành lễ. Liễu Tương Nhã miễn cưỡng hướng Liễu Vi Dung thỉnh an, sau đó lui về một bên. Đoàn Đoàn thật đáng yêu gọi phụ hoàng, sau đó nước mắt lưng tròng chạy lên trước, lôi kéo ống tay áo của Mộ Dung Triệt. Phụ hoàng, khi nào thì hoàng nãi nãi tỉnh lại vậy? Diệu Nhi nhớ hoàng nãi nãi rồi. Mộ Dung Triệt xoa đầu Đoàn Đoàn cực kỳ vui mừng, rất nhanh sẽ tỉnh, Diệu Nhi ngoan, chờ một chút. Đoàn Đoàn nhu thuận gật đầu, ngồi ở bên giường lớn, trông mong nhìn Thái Hậu đang hôn mê. Bộ dáng hiếu thuận của hắn khiến Mộ Dung Triệt yêu thích một trận. Sai Tiểu Lý Tử bưng tới một tú đôn để cho Liễu Vi Dung ngồi xuống. Nàng mang thai đã lớn, có thể tới đây đã là cực hạn, chớ nói chi tới hầu tật. Hoàng thượng để cho tần thiếp đến đây đi. Phương Chỉ Doanh tiến lên dịu dàng nói, nhận lấy khăn nóng trong tay cung nhân đưa tới, bắt đầu lau lân chân cho Thái Hậu. Mộ Dung Triệt thấy vẻ mặt nàng không giống giả bộ, liền gật đầu một cái. Liễu Vi Dung nâng cao bụng lớn đi qua rót cho hoàng đế ly trà nóng, lặng lẽ lấy nước suối từ không gian cho vào thêm, bưng đến trước mặt Mộ Dung Triệt nhẹ giọng nói, hoàng thượng uống một ngụm trà nghỉ ngơi một chút. Mộ Dung Triệt gật đầu, nhận lấy trà nóng nhấp miệng, vừa uống vào chợt cảm thấy thần kinh run lên, lại đem cả ly trà uống sạch, cả người mệt mỏi tan hết. Thân thể nàng bất tiện, tại sao cũng tới. Mộ Dung Triệt nhìn nàng mang thai, trong mắt tràn đầy lo lắng. Liễu Vi Dung dịu dàng cười một tiếng, đây chẳng phải là vì nghe được Thái Hậu hôn mê, thần thiếp mới vội vã chạy tới hay sao? Phương Chỉ Doanh tự mình lau chân cho Thái Hậu, nghe thấy lời nói của Hoàng thượng với Đức Phi, trong lòng chua xót không thôi. Trong giọng nói của Hoàng thượng mang theo một tia ân cần, nhưng nàng chưa từng được nghe qua. Liễu Từng Nhã càng không cần phải nói, trong lòng đã sớm ghen tị đến phát cuồng. Hoàng thượng nói đúng lắm, hôm nay thời tiết băng hàn, sao ta muội không để ý an nguy tiểu hoàng tử trong bụng lại tới đây. Liễu Từng Nhã vò chặt lấy khăn nhỏ, không nhịn được lên tiếng. Lời nói này nghe như thế nào cũng thấy không được tự nhiên. Mắt Mộ Dung Triệt lạnh lùng đảo qua, Liễu Tương Nhã nghẹn họng tại chỗ, âm thầm cắn môi, tại sao mình đột nhiên mất hết kiên nhẫn. Vừa lúc Phương Chỉ Doanh lau chân cho Thái Hậu xong đứng lên, nghe được lời Lệ Tần nói, khóe miệng nhếch lên, đáy mắt thoáng qua một tia chế giễu. Thêm một người không biết rõ vị trí của mình, trước kia chính mình cũng như vậy. Mặt Liễu Vi Dung giãn ra cười nói, tỷ tỷ yên tâm, thân thể ta tốt lắm, không có chuyện gì. Nói xong quay sang hoàng thượng, thấy đáy mắt nàng khó nén được một tia quan tâm, đáy lòng ấm áp nói, nếu như hoàng thượng không yên tâm, có thể để cho thái y chẩn hạ mạch cho thần thiếp. Mộ Dung Triệt thật đúng là đang lo lắng, để cho thái y chẩn mạch cho Liễu Vi Dung, sau khi thái y có câu trả lời chắc chắn mới yên lòng. Nơi này có Phương Phi cùng Lệ Tần, thân thể nàng bất tiện, cũng không cần hầu tật đâu. Liễu Vi Dung lắc đầu vẻ mặt kiên quyết nói, hoàng thượng, thần thiếp có thể. Nếu đã tới, chắc chắn phải hầu tật, nàng không muốn trở thành khác biệt. Thấy gương mặt cố chấp của nàng, Mộ Dung Triệt cũng đành phải tiếp tục giữ nàng lại, nhưng mà để cho Bạch Liên cùng Hạnh Nhi chăm sóc thật tốt. Lúc này, lông mi Thái Hậu giật giật, ngay sau đó mở ra. Vừa hay nhìn thấy cặp mắt đen tròn lấp lánh của Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn nhìn thấy Hoàng Nãi Nãi mở mắt ra rồi, vui mừng sắp lại gần. Hoàng Nãi Nãi, Diệu Nhi rất nhớ người. Lương Mama đứng ở một bên trông chừng thấy thì cực kỳ vui mừng mà khóc. Nương nương, rốt cuộc ngài đã tỉnh, làm nô tài lo đến chết đi được. Ngoan, cháu ngoan của ai ra? Thái Hậu mở mắt liền gặp được đại tôn tử, âm tính rất tốt. Nhóm người hoàng đế Liễu Vi Dung cùng Phương Chỉ Xoanh thấy Thái Hậu đã tỉnh, vội vàng đi lại vây quanh. Hoàng đế tiến lên một bước ngồi ở bên giường, bắt lấy tay Thái Hậu, mắt ửng đỏ nói, mẫu hậu, cuối cùng người đã tỉnh. Liễu Vi Dung nâng cao bụng đứng ở một bên nhẹ giọng nói, Thái Hậu, người rốt cuộc đã tỉnh, hoàng thượng vô cùng lo lắng, một mực ở nơi này trông người. Cô, người rốt cuộc đã tỉnh, thật tốt quá. Chỉ Doanh thật lo lắng cho người. Phương Chỉ Doanh ở một bên lau nước mắt. Liễu Tương Nhã cũng không cam chịu bị rơi ở phía sau, biểu đạt tình cảm ân cần thắm thiết một phen, sau đó rất tự nhiên tiến lên để hoàng hậu, để Thái Hậu dựa vào đệm lót. Sắc mặt của Thái Hậu hơi tái và có chút gian nan, vươn tay cầm tay hoàng thượng trấn an nói, ai ra không sao, hoàng thượng không cần lo lắng. Hoàng Nãi Nãi, ngài sinh bệnh sao? Hoàng Đoàn Đoàn nước mắt lưng tròng hỏi. Hoàng Nãi Nãi không sao. Thái Hậu vịn người hoàng thượng ngồi lên, tử ái nhìn Đoàn Đoàn nói, Liễu Vi Dung sai Bạch Liên rót một ly trà nóng tới đây, tự mình nhận lấy đưa đến bên môi Thái Hậu. Thái Hậu hớp một ngụm trà, ánh mắt phức tạp liếc nhìn Đức Phi, đặc biệt là bụng đã rất lớn của nàng. Đức Phi có lòng, đây vốn là bổn phận của thần thiếp, Liễu Quy Dung không dám tranh công. Hiện tại ai ra không sao, thân thể Đức Phi bất tiện, cũng nên sớm trở về nghỉ ngơi đi, đừng làm mệt tôn tử của ai ra. Thái hậu vẫn rất coi trọng đứa bé trong bụng Đức Phi, nhất là thái y nói có thể là song thai. Nhưng còn chưa chờ nàng nói xong, Mộ Dung Triệt liền cắt đứt lời của nàng, để cho tiểu lý tử đưa nàng trở về Nhũ Phúc Cung. Về phần Đoàn Đoàn vẫn lưu lại để bồi tiếp thái hậu. Liễu Vi Dung vừa rời đi, thái hậu nhìn Phương Chỉ Danh ở một bên tận tâm hầu hạ mình, cảm thấy rất vui. Xem ra cô cháu gái này của bà rốt cuộc có tiến bộ rồi. Mấy tháng trước, không phải bà không muốn biện hộ cho nó, mà là bà cảm thấy biện hộ giúp nàng coi như cũng vô dụng, hạ tất phải phá hư tình cảm mẫu tử mà bà vất vả tạo dựng. Hơn nữa, chuyện này không thể nhất thời nóng vội. Chuyện Phương gia, bà vốn không muốn quản, nhưng lại không muốn trơ mắt nhìn Phương gia dần dần tuột dốc. Từ chuyện Hoàng thượng bắt đầu xử lý Phương Chỉ Doanh, bà cũng biết Hoàng thượng đã không nhịn nổi nữa. Ca ca của bà cũng quá mức phách lối, quá không đem Hoàng quyền coi vào mắt. Hoàng thượng chắc là sẽ không để cho Phương gia có thêm một người làm hoàng hậu. Nhưng khi ấy, cháu gái Phương Chỉ Doanh và đại ca Phương Thái Sư không rõ tình hình, âm thầm làm mãi cho đến khi liên tiếp bị giáng chức. Hoàng tử dưới gối còn bị ôm đi, thật quá vô dụng. Mặc dù thân thể nhị hoàng tử yếu đuối, nhưng được nuôi dưỡng tốt sẽ là một Hoài Dương Vương khác. Ngẫm lại sủng phi của tiên đế khi ấy thông minh như thế, hiện nay nhà mẹ đẻ của bà chính là bởi vì do Hoài Dương Vương ở đây, từng bước từ từ phát triển. Phương gia hiện tại đã là vinh vô cùng, phải biết thịnh cực tất suy. Kể từ khi hoàng thượng đăng cơ xong, Phương gia cũng dần dần hung hăng ngang ngược trở lại, không đem hoàng thượng vào trong mắt, sớm muộn tiếp tục bị thua. Hiện giờ thấy biểu tình đau lòng của hoàng thượng, bà cảm thấy tất cả đều đáng giá, không uổng công thời điểm bà bị giáng chức thì bắt đầu tính toán tỉ mỉ, cho tới hôm nay vẫn một lòng diễn trò. Vừa lúc ở những ngày kế tiếp triển khai kế hoạch của bà. Những ngày kế tiếp, mỗi ngày hoàng thượng hạ triều xong liền tới tử an cung tự mình dâng trà phụng thuốc cho thái hậu, không để cho người khác. Hàng ngày Phương Chỉ Doanh cũng đấm lưng cho thái hậu. Về phần Liễu Tương Nhã, thái hậu sớm bảo nàng nghỉ ngơi. Phi tần hậu cung dục dịch ngóc đầu lên muốn hầu tật cho thái hậu, vậy mà thái hậu chọn ứng cử viên hầu tật chính là Phương Chỉ Doanh. Mọi người không thể làm gì khác hơn là đành phải nghỉ ngơi. Thật ra thì thái hậu cũng có tâm tư của mình, lúc hoàng thượng hầu hạ mình, Phương Chỉ Doanh cũng sẽ ở đây. Thái hậu muốn mượn lý do lần hầu tật này để hai người bồi dưỡng tình cảm. Đáng tiếc hoàng đế đối với Phương Chỉ Doanh vô tình, dù Phương Chỉ Doanh biểu hiện thế nào cũng vô dụng. Hôm nay hoàng thượng hầu hạ thái hậu uống thuốc xong, thái hậu cảm thấy thời cơ đã đến, rốt cuộc mở miệng nói ra mục đích của mình. Hoàng thượng, ai ra thấy mấy ngày nay Chỉ Doanh biểu hiện không tệ, có thể hứa hoàng thượng xin một cái ân điển hay không?